không muốn nghịch thiên. A44 chương 421 lão bà ta đi nơi nào. Hôm sau, Cơ Thường không thể chịu đựng được hiện tại tình huống, tức giận gầm thét buông ra ta. Nghĩ hắn đường đường Cơ gia tộc trưởng lại bị người trói hai tay. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hai tay còn chưa tính, nhưng cái này dây thừng cái ruột gì, trói tạo hình có chút đặc biệt a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn về sau, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Cơ Thường đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn, cũng liền như thế mà thôi. Mà đối phương hiện tại bộ dáng này cũng chỉ là bản thân chấn định mà thôi, không có cái gì khó lường địa phương. Lâm công tử, ngươi đây là muốn đi Cơ gia chư thần hỏi. Trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là Lâm công tử dũng cảm tiến tới vọt tới Cơ gia, sau đó gặp được cao thủ, kia tình huống coi như có chút bi kịch. Lâm Phàm nói, tự nhiên, nếu không ta dẫn hắn trở về làm gì. Yên tâm không có việc gì. Ngươi nhìn hắn bộ dáng kia, đều không cần xem liền biết rõ Cơ gia thế nào. Cơ Thường trong lòng sợ là tại gầm thét. Mẹ nó, lão phu làm sao vậy, ta bộ dáng này làm sao vậy, ngươi có bản lĩnh ngược lại là nói ra à. Một đầu bé heo biết nói chuyện, tự nhiên kinh hãi tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Cảm giác quá hư giả. Đây rốt cuộc là cái gì dị thú, lại có dạng này năng lực. Nhưng bây giờ cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là khi bọn hắn biết được cái này tiểu tử muốn đi Cơ gia lúc cũng mộng. Gặp duyệt. Hiện tại người đều như thế gan lớn sao, vẫn là nói bọn hắn Cơ gia liền thật như vậy bị người cho xem thường. Nếu là như vậy, bọn hắn rất chờ mong đối phương đến Cơ gia về sau, biết được bọn hắn Cơ gia là khủng bố đến mức nào, lúc kia biểu hiện ra thần sắc là đến cỡ nào khổ cực. Ngẫm lại biểu tình kia có lẽ liền sẽ để người buồn cười đi. Chư thần rất không yên lòng Lâm công tử một người đi, quá nguy hiểm, rất muốn cùng theo đi qua. Hắn đạo cảnh tam trọng tu vi, không dám nói có bao nhiêu cường đại, nhưng liền xem như Cơ Thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại đi Cơ gia, nếu thật là gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể hỗ trợ. Chí ít đang liều đem hết toàn lực thời điểm, có thể cho Lâm công tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Lâm Phàm sao có thể không biết rõ chư thần trong lòng suy nghĩ. Nhưng là thật không cần thiết. Chư thần tại thành là chống cự liên minh, từ bỏ quá nhiều. Tốt, ngươi liền nơi này an tâm dưỡng lão đi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Ta sẽ để cho bọn hắn biết hậu quả là cái gì. Thế gian tông môn cùng thế lực là thế nào nghĩ, hắn cũng minh bạch. Nếu quả như thật không muốn liên minh công phá phòng tuyến, bọn hắn chỉ cần ra thêm chút sức, liền căn bản không phải vấn đề gì. Nhưng thật đáng tiếc, trấn thủ biên phòng người, ngoại trừ lấy trước kia một nhóm người bên ngoài, liền không có bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn hoặc là thế lực nguyện ý ra mặt. Toàn bộ đều đang đợi biên phòng biến mất một khắc này, liên minh đại quân tràn vào. Hoàng đình ốt còn không mang nổi mình ốt, mà bọn hắn liền có thể làm tự mình muốn làm sự tình. Lâm công tử, ta chính vào tráng niên, ngươi để cho ta dưỡng lão, này làm sao nuôi. Chư thần không phục nói, đừng nhìn ta hiện tại biến thành một con lợn, nhưng thực lực vẫn là rất không yếu. Nhất là gần nhất, hắn phát hiện tự mình cái này thân heo giống như hơi có chút biến hóa. Biến hóa phương hướng là hướng tốt địa phương đi. Tốt, ngươi liền đợi tại võ đạo sơn, nơi này không có cường giả tỏa chấn, ta cũng cảm giác không yên lòng. Còn có Phong Ba Lưu, ngươi hảo hảo giáo dục giáo dục. Kia gia hỏa là có thiên phú, nhưng chính là tự mình hoang phế. Ngươi giám sát hắn, nhường hắn tranh thủ thời gian tăng lên một ít thực lực. Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu tu vi thật sự là rất kém. Trước kia đích thật là cảm giác tu vi không tệ, đại tông sư cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá như thế mà thôi, liền thần nguyên cảnh cũng không có. Thật sự là kém có thể. Bất quá Phong Ba Lưu cũng đã nửa chân đạp đến vào đến thần nguyên cảnh, tăng lên đi lên tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, hắn lần này muốn dẫn lấy Cửu Yêu. Đi Cơ gia tự nhiên sẽ có một trận đại chiến muốn phát sinh. Hắn cùng Cửu Yêu dung hợp, có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Chư thần trầm tư một lát. Ai? Biết rõ. Nhưng ngươi phải tất yếu xem chừng. Cơ gia có lẽ chẳng ra sao cả. Nhưng Cơ gia cùng đỉnh tiêm tông môn quan hệ chặt chẽ. Nếu như ngươi thật đối Cơ gia đồng thủ, đỉnh tiêm tông môn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Gặp được tình huống không đúng, liền tranh thủ thời gian chạy. Tuyệt đối đừng khoe khoang. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn cảm giác năng lực của mình bây giờ quá bạc nhược, không cách nào chi phối toàn bộ thế cục. Cho đến bây giờ, hắn cũng không cùng đỉnh tiêm tông môn tiếp xúc qua. Tiếp xúc nhiều nhất vẫn là trung đẳng môn phái. Nhưng này nhiều cũng quá yếu. Tại đỉnh tiêm tông môn trong mắt, những cái kia trung đẳng môn phái liền tựa như lưu manh. Căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Mà bây giờ hắn phải đối mặt chính là sắp trở thành đỉnh tiêm tông môn Cơ gia. Đây là muốn tiến vào cấp độ càng sâu phạm vi thế lực. Cậu tử rất muốn cùng lấy Lâm Phàm. Nhưng cậu tử tu vi chỉ có lĩnh vực cảnh. Vẫn là để hắn đợi tại võ đạo Sơn tương đối tốt. Thật nếu gặp phải phiền phức, sợ là thật khó đối phó. Đi. Lâm Phàm phất tay, Cửu Yêu nhảy đến trên bờ vai, sau đó nắm dây thừng thật giống như dắt chó giống như. Trung ương Hoàng Đình. Ngô Đồng Vương gần đây phát hiện sự tình biến phiền phức đi lên. Liên minh lòng lang dạ thú dần dần hiện hiện mặt nước. Bắt đầu chậm rãi khuyết trương bàn khối. Có thuộc về Hoàng Đình thành trì lại bị liên minh cho chiếm lĩnh. Hắn phái người đi cùng liên minh trò chuyện. Lại không nghĩ rằng liên minh vậy mà lấy thành trì con dân học thức không đủ. Tiến hành giáo hóa vì lý do. Quang minh chính đại chiếm lĩnh một tòa thành. Mà lại hắn biết được. Phàm là bị liên minh chiếm lĩnh địa phương cũng thủng trăm ngàn lỗ. Núi lớn cũng bị oanh mở. Có to lớn máy móc ngày đêm không gián đoạn làm việc. Tựa như là tại mở sinh lấy cái gì. Ngô Đồng Vương cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới. Hình dạng mặt đất đều sẽ bị liên minh cho phá hư mất. Tổ tường đã trở thành Ngô Đồng Vương trợ thủ đắc lực. Đồng thời cũng là Ngô Đồng Vương số lượng không nhiều cảm giác đáng tin cậy người. Rất được trọng dụng. Tại Hoàng Đình bên trong địa vị đã cao hơn Lưu Huyền ra rất nhiều. Căn cứ tổ tường cung cấp tin tức. Hoàng Đình bên trong không ít người cũng bắt đầu cùng liên minh cấu kết cùng một chỗ. Hắn biết rõ loại này tình huống là không cách nào tránh khỏi. Hoàng Đình thế nhỏ, mà lại chỗ xấu hổ vị trí, bị liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn giáp công ở giữa. Tương lai liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột lúc trước tiên nhận xung kích tuyệt đối chính là Hoàng Đình. Ngô Đồng Vương khác không nghĩ ngợi thêm, hắn chỉ hy vọng tại hai cỗ thế lực này dưới đem Hoàng Đình ổn định. Hoàng Huyên vì hắn nỗ lực quá nhiều. Nếu như Hoàng Đình theo trong tay mình phá diệt, như vậy hắn cho dù chết cũng không mặt mũi đối Hoàng Huyên. Bệ hạ, liên minh sứ giả lại tới. Lúc này tổ tường từ bên ngoài đi vào. Tuy nói thực lực của hắn không mạnh, nhưng là thông minh, quan sát sự tình cẩn thận, có thể theo một gian nhỏ xíu trong sự tình phát hiện càng nhiều chuyện hơn. Cho nên tại cùng Lưu Huyền đấu tranh bên trong không có ăn thiệt thòi, thậm chí còn loáng thoáng chiếm hữu ưu thế. Gần nhất liên minh sứ giả tới tương đối chịu khó, cơ bản 3 năm ngày liền đến một lần. Nhưng hắn tiến đến, Ngô Đồng Vương trầm tư, biết rõ tuyệt đối lại có chuyện muốn phát sinh. Liên minh sứ giả đến, mang tới quả nhiên không phải tin tức tốt gì. Ngươi nói là liên minh muốn theo Hoàng Đình hợp tác, đem một chút môn phái diệt trừ. Ngô Đồng Vương sao có thể không biết rõ liên minh ý nghĩ. Tự mình cũng không muốn ra mặt, mà là nghĩ tiêu hao Hoàng Đình lực lượng. Đúng vậy, căn cứ liên minh chúng ta nghiên cứu, trừ bỏ đỉnh tiêm tông môn bên ngoài, những này trung đẳng môn phái đều là tiềm ẩn nguy hiểm. Hoàng đế bệ hạ muốn đoạt lại đã từng mất đi địa bàn, nhất định phải đem những này môn phái diệt trừ. Mà ta liên minh nguyện ý trợ Hoàng đế bệ hạ một chút sức lực. Liên minh sứ giả nói. Tổ tường cảm giác liên minh không có ý tốt. Nhưng chuyện sự tình này cũng không phải hắn có thể khống chế. Hết thảy đều phải xem hoàng đế bệ hạ là thế nào nghĩ. Ngô Đồng Vương nói. Chuyện sự tình này còn cần suy nghĩ một chút. Trừ bỏ đỉnh tiêm tông môn không nói. Những cái kia trung đẳng môn phái thật sự là quá nhiều. Phân bố cũng rất rộng. Coi như lấy nhóm chúng ta hoàng đình cùng liên minh liên thủ. Sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Huống hồ không ít trung đẳng tông môn cùng đỉnh tiêm tông môn liên hệ chặt chẽ. Động một phương thì là toàn bộ động. Hậu quả khó mà lường được. Liên minh sứ giả phảng phất đã sớm Ngô Đồng Vương sẽ nói như vậy. Xuất ra một phong mật tín kết giao đi lên. Đây là liên minh tổng bộ cuối cùng nguyên soái tự mình viết cho hoàng đế bệ hạ tin. Bệ hạ xem hết cũng liền biết rõ. Ngô Đồng Vương tiếp nhận thư tín, sau đó mở ra, khi thấy thư tín lên nội dung lúc, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Nhìn về phía liên minh sứ giả nhãn thần cũng tràn đầy sát ý. Liên minh sứ giả nhìn Ngô Đồng Vương, cái này nhãn thần là cái gì tình huống? Ta lại không có đưa ngươi thế nào. Còn có thư này kiện đã nói đều là cái gì, thấy thế nào xong sắc mặt liền biến thành dạng này. Rất nhanh. Ngô Đồng Vương sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, 3 ngày về sau, sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. 6 ngày sau. Lâm Phàm nhìn xem phương xa kia một ngọn núi. Cơ tộc trường. Đó chính là các ngươi cơ ra chỗ địa phương sao, ta đã nói rồi. Nếu như cử ly không xa lời nói. Bản trưởng môn làm sao có thể không phát hiện được. Nguyên lai là ở chỗ này. Nếu như không chú ý. Thật đúng là có thể bỏ qua. Cơ Thường bị trói bắt đầu theo võ đạo sơn xuất phát đến bây giờ. Sắc mặt của hắn liền một mực rất âm trầm. Dù là đến bây giờ cũng không có nói qua một câu. Ngược lại là đi theo Cơ Thường mà đến những cái kia đệ tử lại là phẫn nộ vô cùng. Yên tâm, ta là sẽ không giết các ngươi. Lâm Phàm cười. Những này ra hỏa tồn tại. Đối với hắn có tác dụng cực lớn. Chết liền không còn có cái gì nữa. Nhưng còn sống liền có thể cho hắn cung cấp điểm nộ khí. Chờ về sau thời gian lâu dài. Bọn hắn quên đi chuyện sự tình này. Sau đó hắn lần nữa trào phúng một phen. Chẳng phải lại có thể thu hoạch điểm nộ khí sao, hắn cùng tất cả đại thế lực không có cừu hận. Nhưng là làm hết thảy. Chính là muốn vì biên phòng thành trì người đòi cái công đạo mà thôi. Khác liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đi đi các ngươi cơ gia nhìn xem. Ở trong mắt Lâm Phàm, cơ gia trên không tản ra nồng đậm khí tức, hiển nhiên là tồn tại cường giả. Cũng tỉ như bọn hắn nói tới cơ gia lão tổ, đạo cảnh tứ trọng bế quan đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng. Không biết rõ có thành công hay không. Lúc này, cơ gia trong phòng khách. Một tên nam tử ngồi tại cơ gia lão tổ bên người. Chúc mừng cơ lão tổ. Thành công đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng. Cơ gia cũng có thể tiến thêm một tầng lầu. Tấn thăng làm đỉnh tiêm gia tộc. Chỗ nào? Chỗ nào? Đây hết thầy cũng còn đến cảm tạ chí thánh cánh cửa tương trợ. Nếu như không phải đế tử là lão phu cầu đến đan dược. Muốn đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng. Sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Cơ gia lão tổ ý cười đầy mặt. Khiêm tốn rất. Nhưng là đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng tâm tình vui sướng. Lại là khó mà che giấu. Đạo cảnh tứ trọng là tứ trọng. Nhưng ngũ trọng lại là không đồng dạng. Thánh vương hiển hiện. Không chỉ là thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Liền liền địa vị cũng trong nháy mắt cất cao rất nhiều. Lão tổ không biết Tuyết Phỉ trở về không có, đế tử hỏi. Hắn tới đây chính là muốn nhìn một chút Tuyết Phỉ. Nhưng đến hiện tại liền cái ruột ảnh cũng không thấy. Người đâu bê. Sợ. Hôm nay điểm xuất phát tấu chương nói giữ gìn mấy ngày. Muốn mấy ngày sau khả năng phát tấu chương nói. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 422 hiện tại tiểu tử cũng phách lối như vậy sao, đế tử để ý nhất chính là Tuyết Phỉ. Từ khi gặp một lần chân dung về sau. Liền nhớ mãi không quên. Ghi nhớ trong lòng. Nghĩ chính là như thế nào đem cái này nữ nhân đoạt tới tay. Cơ gia cùng chí thánh cánh cửa quan hệ tương đối vi diệu. Hoặc là có thể nói là cơ gia vẫn muốn ôm chặt chí thánh cánh cửa đùi. Mà đế tử cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Tại cơ gia lão tổ muốn đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng lúc, hắn theo ăn sư nơi đó cầu đến một cái đan dược đưa cho cơ gia lão tổ. Sau đó hơi lộ ra một cái, nói Tuyết Phỉ thật sự là không tệ, hiền lành a. Cơ gia lão tổ lão nhân thành tinh, chỗ nào còn có thể nhìn không ra đế tử ý nghĩ, lập tức liền chủ động muốn đem Tuyết Phỉ đưa qua. Tên là Tuyết Phỉ ngưỡng mộ đế tử hồi lâu, hy vọng có thể phục thị tại đế tử bên người. Lời nói này đế tử tâm hoa nổ phóng, không chỉ có không có mất mặt, còn có thể ôm mỹ nhân về, chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Đế tử an tâm chớ vội, đã phái người đi đón Tuyết Phỉ, rất nhanh liền có thể trở về. Lão tổ nói, ngược lại là không có lo lắng. Cơ thường đạo cảnh tam trọng, tu vi kinh người, mang cái người trở về, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt một vấn đề chính là, hắn đã biết rõ Tuyết Phỉ ở bên ngoài nhận biết một cái buông thả nam nhân. Cái này buông thả nam nhân là cái nào đó trung đẳng môn phái đệ tử, không có tiền đồ chút nào, thậm chí không có tương lai. Cái này khiến lão tổ rất là phẫn nộ, nghĩ hắn cơ gia liền đem tấn thăng làm đỉnh tiêm tông môn, nhãn quang tự nhiên muốn buông dài xa, sau này có khả năng tiếp xúc đến đều là các loại thiên kiêu, há lại một cái nho nhỏ trung đẳng môn phái đệ tử có thể sánh được. Hắn sợ nhất chính là Tuyết Phỉ cùng kia buông thả tiểu tử từng có phân thân mật, kết quả kia coi như bi kịch. Nhưng cũng không khả năng. Tuyết Phỉ là biết rõ chuyện nghiêm trọng, mà lại cũng tuyệt đối không phải loại kia tùy ý người. Khẳng định không có thất thân. Kỳ thật lão tổ vẫn là nghĩ quá ít. Ta liền từ từ, tuyệt đối không đi vào. Đây chính là nam nhân nói. Đều đã thời gian dài như vậy, còn có thể không phát sinh chút gì sao? Đế tử nói. Vậy ta an tâm. Chỉ cần Tuyết Phỉ cùng ta trở lại chí thánh cánh cửa, ta liền có thể nhường ăn sư giúp Tuyết Phỉ ban thưởng đan dược, trợ giúp Tuyết Phỉ tái tạo căn cốt. Tại tu luyện trên đường đi, cũng sẽ không xuống ta bao nhiêu. Đỉnh tiêm tông môn nội tình cũng không phải tưởng tượng liền có thể nghĩ minh bạch. Đó là thật rất mạnh. Lão tổ nghe nói đế tử lời nói này kia là rất vui thích, nhìn xem người ta đế tử tốt bao nhiêu người a. Tuyết Phỉ nha đầu kia làm sao lại không có đầu óc đâu. Nếu như có thể cùng với đế tử kia thế nhưng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Mà bọn hắn cơ gia cũng có thể theo chí thánh cánh cửa cái tầng quan hệ này leo đến đã từng cũng không dám tưởng tượng vị trí. Cơ gia đám người đối tương lai tràn ngập hy vọng. Bọn hắn phảng phất đã thấy cơ gia đứng tại đỉnh phong phía trên. Thế gian vạn vật cũng tại trong mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, đám người khóe miệng lộ ra tiếu dung. Phảng phất rất nhanh liền có thể thực hiện giống như. Lão phu ngay tại cái này trước cảm tạ đế tử hậu ái. Cơ gia lão tổ cười nói. Đế tử địa vị tuy cao, nhưng trung quy là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ra thích luận điệu chính là mỹ nhân. Hắn cũng may mắn cơ gia nam nhi tìm vợ đều tìm xinh đẹp, cho nên sinh ra tử nữ đều là rất không tệ. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, phải chăng nhường cơ gia mấy cái cháu trai đi quyến rũ một cách một chút đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu chi nữ. Nếu như có thể thành kia tình cảm coi như tốt hơn rồi. Đế tử cười không nói, trong lòng một mực đang nghĩ. Tuyết Phỉ à, ngươi khi nào trở về, ta thật rất nhớ ngươi. Nếu như Lâm Phàm biết rõ đế tử trong lòng suy nghĩ, sợ là muốn cho đối phương đưa một đỉnh lục sắc tha thứ mũ. Ngươi ngày nhớ đêm mong Tuyết Phỉ đã bị người cho cúi lưng. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đột nhiên. Không xong. Có một tên cơ gia đệ tử hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào. Cơ gia lão tổ nhíu mày, đế tử ở đây, ngươi hoảng hốt thành dạng này còn thể thống gì? Kia đệ tử ngẩng đầu nhìn một chút đế tử, chui nói, hồi lão tổ, tộc trưởng trở về, cũng. Lời nói cũng chưa nói xong, liền bị cơ gia lão tổ cắt đứt. Tộc trưởng trở về thì trở về. Kia là chuyện tốt. Có cái gì không tốt? Đi ra ngoài cho ta. Tự mình lãnh phạt đi. Cơ gia lão tổ vung tay áo, nhường cái này chính tộc nhân xéo đi. Sau đó hướng về phía đế tử ôm quyền nói. còn xin đế tử chờ một lát một lát. Lão phu tiến đến nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Hắn cảm giác sự tình giống như có chút không đúng. Vừa mới răn dạy trong tộc đệ tử, cũng là bởi vì hắn không phân trường hợp, không nhìn thấy đế tử ở chỗ này sao? Theo lý thuyết tộc trưởng trở về hẳn là chuyện tốt, cũng ngươi vậy mà khó mà nói. Vậy dĩ nhiên là xảy ra chuyện rồi. Đế tử đôi mắt có quang huy lấp lóe, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Tốt, vậy ta như vậy các loại lão tổ, hy vọng tuyết phỉ cũng quay về rồi. Lão tổ cười, nhường hạ nhân đem đế tử phục thị tốt, sau đó vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến. Đế tử nhìn xem lão tổ bóng lưng, suy nghĩ, khẳng định là xảy ra chuyện. Liền cái này biểu diễn thật sự cho rằng ta là mù lòa, cái gì cũng xem không hiểu sao? Nhưng hắn không cùng đi qua, kỳ thật không cần thiết. Đợi lát nữa lén lút theo tới, sự tình gì đều có thể làm nhất thanh nhị sở. Cơ gia lão tổ mặt lạnh lấy, đi theo ở bên cạnh các tộc nhân không dám lên tiếng, trong lòng đều đang nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tộc trưởng trở về tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ nói không phải chuyện tốt, đó nhất định là xảy ra đại sự gì. Lúc này, Cơ Thường sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ vạn phần. Hình dạng của hắn bị trong tộc đệ tử nhìn thấy, thậm chí hắn đã thấy trong tộc đệ tử vẻ kinh ngạc cùng không dám tin. Hắn thân là Cơ gia tộc trưởng, địa vị cao thượng gần với lão tổ, bây giờ bị dạng này trói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, khó mà chịu đựng. Mấu chốt nhất chính là Lâm Phàm trói tạo hình tương đối đặc thù, người bình thường thật đúng là khó mà ra tay. Nếu như là người bình thường còn chưa tính, nhưng Cơ Thường là võ đạo tam trọng cường giả, hơn nữa còn là tộc trưởng, cho dù có cừu địch cũng không thể dạng này nhục nhã người. A Cơ gia đám tử để hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận. Bọn hắn cũng bị tộc trưởng tạo hình cho kinh trụ. Ngươi là người phương nào, nhanh lên đem ta Cơ gia tộc trưởng thả. Cơ gia vẻ giận dữ nói. Điểm nộ khí 999. Lão nhân này lợi hại, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng ra mặt liền cung cấp điểm nộ khí, thật sự là không tệ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cũng chớ khẩn trương, các ngươi tộc trưởng sẽ chỉ bị ta trói mà thôi, ngược lại là không có thù khác tội. Lời này vừa nói ra kinh sợ đám người. Mẹ nó, thật sự là quá không muốn mặt, đều đã trói thành dạng này lại còn nói không có chịu tội, thật sự cho rằng ta Cơ gia là dễ khi dễ không thành. Cơ Thường rất muốn tìm vết nứt khe hở chui vào đi. Bị trong tộc đệ tử như thế đối đãi, nội tâm thật tiếp nhận không được, ở đối với hắn đả kích cũng khá lớn. Cũng thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem hắn giết đi. Cơ Thường quát. Hắn đối trong tộc đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao cả đám đều như thế vụng về. Cũng cho bổn tộc trưởng đồng thủ a. Cơ Thường đem bọn hắn kinh ngạc tới. Đúng a. Chúng ta tộc trưởng còn tại tay người ta bên trong đâu. Nhóm chúng ta dạng này nhìn xem liền thật được không, còn không nhanh lên đem tộc trưởng cứu được. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đồng thủ thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Dừng tay. Vốn muốn đồng thủ Cơ gia tộc nhân nhìn người tới, cũng cung kính nhượng bộ đến một bên, đồng thời trên mặt hiện hiện vẻ sùng bái. Cơ gia lão tổ nhìn thấy Lâm Phàm, lại nhìn thấy bị trói tộc trưởng, sắc mặt lộ vẻ rất là âm trầm. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn đem ta Cơ gia tộc trưởng trói? Cơ gia lão tổ không giận tự uy, đây là trải qua thời gian dài thống lĩnh Cơ gia, chỗ tự mang uy nghiêm. Cơ gia bất cứ người nào đối mặt lão tổ đều sẽ khẩn trương chảy mồ hôi, không dám có bất kỳ càn rỡ nào hành vi. Lâm Phàm cười nói, ngươi chính là Cơ gia lão tổ không sai, chính là lão phu. Cơ lão tổ nói, hắn nhíu mày, trước mắt cái này tiểu tử đến cùng là ai, vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã đến đây Cơ gia. Đương nhiên, có được 9 cái đầu cửu yêu lại bị hắn làm như không thấy. Hình thể như thế nhỏ, có thể có cái gì hành động, có lẽ chính là một đầu biến dị dị thú mà thôi. Lúc này Lâm Phàm còn chưa mở lời, Cơ Thường lại vượt lên trước hô, lão tổ cứu ta. Lão tổ ra hiệu Cơ Thường tỉnh táo. Sau đó nói. Tiểu tử. Lão phu không biết rõ ngươi là ai. Nhưng ngươi dám can đảm nhục ta Cơ gia tộc trưởng. Chính là cùng ta Cơ gia là địch. Lão phu khuyên ngươi đem người đem thả. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thực lực cường hãn người nói chuyện chính là kiên cường vô cùng. Bất quá đối với Cơ gia lão tổ tới nói. Tộc trưởng tu vi cũng không yếu. Có thể đem Cơ Thường trấn áp. Kia tu vi tự nhiên cũng không đơn giản. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng là Lâm Phàm đem Cơ Thường trấn áp. Khẳng định là có cường giả xuất thủ. Lừa dối kẻ này lai lịch bất phàm. Ngược lại là có thể nghe ngóng một cái. Nếu như chỉ là phổ thông tiểu tộc hoặc là đồng dạng trung đẳng tông môn. Hắn tự nhiên là sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Nghĩ hắn Cơ gia lập tức liền muốn trở thành đỉnh tiêm tông môn. Thậm chí còn cùng chí thánh cánh cửa dạng này đỉnh tiêm tông môn giao hảo. Còn có thể e ngại ai? Lâm Phàm cười nói. Được rồi. Đừng nói mạnh miệng. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Các ngươi cái này tộc trưởng bên ngoài tương đối phách lối. Liền nhường hắn dẫn ta tới nơi này nhìn xem các ngươi Cơ gia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nếu như nhỏ yếu còn chưa tính. Nhưng nếu là cường đại. Ta liền rất muốn hỏi hỏi làm sao lại không có đi chống cự liên minh đâu. Lời này vừa nói ra Cơ lão tổ cảm giác được một tia không đồng dạng manh mối. Nói đến chống cự liên minh, hắn trước tiên nghĩ tới chính là biên phòng thành trì. Những cái kia trấn thủ biên phòng thành trì người hắn thấy chính là ngu đần. Một đám người thực lực cũng không tệ. Còn có so với hắn đều cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là. Vậy mà ngốc hết chỗ chơi cùng liên minh liều mạng. Dùng hắn lời nói tới nói. Chính là vùng về không được. Có thực lực này làm chút gì sự tình không tốt sao Cơ lão tổ phảng phất là nghĩ đến cái gì. Ngươi là phòng tuyến thành trì người nếu như đối phương là phòng tuyến thành trì người. Hắn cũng trong nháy mắt minh bạch. Những cái kia đều đã bị liên minh đánh trở thành chó nhà có tang. Tuy nói không biết cụ thể tình huống. Nhưng muốn cùng đỉnh tiêm tông môn so sánh. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Chênh lệch nhiều lắm. Lâm Phàm nói. Khác đổi chủ đề. Ta lần này tới các ngươi Cơ gia mục đích rất đơn giản. Chính là nhìn xem các ngươi Cơ gia có hay không có thể đánh. Nếu như không thể đánh. Ta liền lấy điểm đồ vật. Nếu là gặp được có thể đánh. Vậy liền hảo hảo đánh một trận. Bất quá ta xem các ngươi Cơ gia cũng không có thể đánh. Nói chuyện tương đối sặc người. Căn bản chính là không cho người ta mặt mũi. Tức đám người điểm nộ khí bộc phát. Đồ chó hoang. Hiện tại tiểu tử cũng lớn lối như thế sao bọn hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Phàm. Hận không thể đem cái này tiểu tử hung hăng giẫm tại dưới chân. Phương xa. Đế tử nhìn xem nơi này tình huống trao mày thoáng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng là tuyết phỉ trở về. Lại không nghĩ rằng căn bản là không có nhìn thấy bóng người. Bất quá Cơ gia tộc trưởng trở về, vậy dĩ nhiên là biết rõ tuyết phỉ ở nơi nào. Ta không muốn nhị thiên A44 chương 423 ta thương mại cảm ơn ngươi A Cơ gia không tính là cũ nhãn hiểu gia tộc. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy cố gắng. Bọn hắn Cơ gia dần dần theo đồng dạng gia tộc trưởng thành là trung đẳng gia tộc. Bây giờ hơn bởi vì Cơ gia lão tổ trở thành đạo cảnh ngũ trọng. Đỉnh tiêm thế lực cũng có bọn hắn Cơ gia một thân chi vị. Cơ lão tổ sắc mặt dần dần âm lãnh. Trước mắt cái này tiểu tử mười điểm càn rỡ. Nhìn kỹ một chút cái này tiểu tử biểu lộ, hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn Cơ gia để vào mắt. Mà liền tại bọn hắn phẫn nộ thời điểm. Chí thánh môn đế tử từ phương xa đi tới, lão tổ, ta tới. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn đợi ở nơi đó. Mà là tại lão tổ ly khai không bao lâu. Cũng đi theo ra. Chỉ là không có nhìn thấy tuyết phỉ nhường hắn có chút khó chịu. Nếu không có lẽ đêm nay liền có thể tại Cơ gia phát sinh một chút cái gì vui sướng sự tình. Hắn trong tông môn lúc liền thường xuyên cùng một chút các sư muội hẹn một hẹn. Bởi vì chính mình thân phận cùng địa vị nguyên nhân. Có rất nhiều sư muội đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng. mà hắn cũng không ngại nhường các sư muội hơi huyễn tưởng một cái, phát sinh một chút khác người sự tình. Đế tử, sao ngươi lại tới đây? Lão tổ gặp đế tử đi tới, hơi có chút hoảng. Sự tình cũng không có giải quyết, đế tử liền đến, sợ là có chút không tốt lắm đâu. Mà lại hiện tại tình huống có chút không ổn. Những cái kia tộc nhân đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải để bọn hắn chiêu đãi tốt đế tử sao? Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Đế tử cười nói, bản đế tử gặp lão tổ thật lâu chưa về, coi là xảy ra chuyện gì, liền tới nhìn một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, cũng không có đem đối phương để vào mắt. Hắn là chí thánh môn đệ tử, địa vị cao thượng, há lại người khác có thể sánh được. Đế tử yên tâm, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Lão tổ cười nói, dù là hiện tại có đại sự phát sinh, vậy cũng nhất định phải làm bộ là chuyện nhỏ. Đế tử tin là thật. Cơ gia lão tổ tu vi không yếu, đạo cảnh ngũ trọng, coi như tại chí thánh môn đó cũng là một phương cường giả, tự nhiên không có khả năng gặp được cái gì chuyện không giải quyết được. Cơ tộc trưởng, không biết Tuyết Phỉ ở đâu? Đế tử hỏi. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến chính là Tuyết Phỉ ở nơi nào. Về phần tộc trưởng bị người trói thành cái gì bộ dáng đều đã không phải chuyện quan trọng. Cơ tộc trưởng nghe nói đế tử hỏi lời này, hơi biến sắc mặt. Tự nhiên không thể nói lời nói thật, nếu không còn có thể được. Đế tử, người tạm thời còn không có tìm tới, nhưng rất nhanh liền trở về. Tuy nói đế tử nóng vội, nhưng bởi vì cái gọi là nóng vội ăn không đến đậu hũ nóng. Đã như vậy, vậy liền lại chờ đáp. Tốt, dù sao còn có thể theo trong tay hắn đào thoát không thành, đừng có nằm mộng có được hay không? Lâm Phàm có chút nhìn không được. Cơ tộc trưởng, ngươi cách này nói láo nói cũng quá đáng đi. Sự tình giống như không phải như vậy. Cơ Thường sắc mặt kinh biến, gầm thét lên, ngươi câm miệng cho ta. Hắn đột nhiên nhớ tới chân tướng sự tình, không chỉ là hắn biết rõ, liền liền đối phương cũng là biết đến. Lâm Phàm nói, cơ tộc trưởng, ta phát hiện ngươi người này thật đúng là đủ hèn hạ âm hiểm. Người ta đây đắc tội ngươi, ngươi liền đem một đỉnh thật to nón xanh liều mạng hướng người ta trên đầu ném. Ngươi không muốn nói, còn không cho người khác nói. Ngươi làm sao lại bá đạo như vậy đâu? Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, chỗ nào minh bạch nón xanh là thứ đồ gì? Căn bản cũng không biết rõ Lâm Phàm đang nói cái gì. Đế tử nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Dù là không biết rõ là cái gì tình huống, nhưng nghe đối phương nói tới nghe được lời này, cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Ta không thể chịu đựng người khác không biết rõ tình hình. Ui, tiểu tử, ta cho ngươi biết sự tình đi. Cái này lão gia hỏa từ vừa mới bắt đầu ngay tại lửa ngươi. Ngươi Tuyết Phỉ đã không phải là ngươi, mà là người ta. Thậm chí đều đã phát sinh qua quan hệ thân mật. Ngươi hiểu được, chính là ngươi muốn lấy được, nhưng lại không có được. Quên đi thôi, đừng nghĩ lấy. Lâm Phàm căn bản cũng không cho Cơ Thường nhường lão tổ ngăn lại hắn cái miệng này cơ hội, trực tiếp đem sự tình đơn giản kể ra ra. Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc người, cơ bản đều có thể nghe hiểu. Ngươi hỗn đàn này, Cơ Thường gầm thét, giống giận, thậm chí cũng muốn đem Lâm Phàm hung hăng đánh chết. Nếu như điểm nộ khí đỉnh phong giá trị không phải 999, liền hiện tại cách này tình huống, tuyệt đối phải đột phá cực hạn. Lâm Phàm vẫn luôn duy trì lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì Cơ Thường gào thét mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn phát hiện cái này đế tử cũng coi là tuấn tú lịch sự, không cần thiết luôn nhớ người khác nữ nhân. Chỉ là hắn cũng không biết rõ cái này đế tử đến cùng là ở đâu ra ra hỏa. Đế tử là xưng hào hay là hắn tên thật, liền không tốt lắm nói. Hiện trường rất yên tĩnh. Cơ gia đám người hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng thảo luận. Vừa mới kia tiểu tử nói cái gì Cơ Tuyết Phỉ ở bên ngoài cùng người cấu kết. Đây chẳng phải là nói ta Cơ gia vô duyên cùng đế tử xen lẫn trong cùng nhau thật giả. Cái này nhưng là muốn ra đại sự. Bọn hắn cũng biết rõ đế tử muốn có được Tuyết Phỉ. Hiện tại bọn hắn theo trong lời nói của đối phương biết được, Tuyết Phỉ lại bị nam nhân khác chiếm được. Kia đế tử nhưng làm sao bây giờ? Ngay sau đó, bọn hắn nhìn về phía đế tử, phát hiện đế tử sắc mặt biến rất âm trầm, hiển nhiên là đã minh bạch. Ngươi nói cái gì? Đế tử chịu đựng trong lòng lửa giận nói. Hắn không phải ngu đần. Lâm Phàm nói những lời này, hắn tự nhiên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Tuyết Phỉ bị nam nhân khác đạt được gặp duyệt. Bản đế tử nhìn chúng nữ nhân đến cùng là ai có như thế lớn can đảm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ta có thể minh bạch trong lòng ngươi không tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Hy vọng ngươi có thể nhìn thoáng chút. Hình dạng của ngươi cũng không kém. Cũng không thiếu nữ nhân. Nếu như ngươi thật thiếu. Lần sau ta giúp ngươi đi ngang qua nhìn xem. Dù sao ta người này vẫn là rất tốt bụng. Hắn hiện tại nói tới mỗi một câu nói cũng đối đế tử tạo thành cực lớn trọng thương. Đế tử ánh mắt khóa chặt Cơ Thường, hắn nói đều là thật đế tử, cái này. Cơ Thường á khẩu không trả lời được. Cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn xem đế tử kia như là muốn đem người nuốt mất nhãn thần. Hắn hơi có chút sợ. Sau đó gật đầu. Hắn nói đều là thật. Bất quá đế tử yên tâm. Tộc ta thiếu nữ đông đảo. Đế tử nhất định có thể tìm tới thích hợp hơn. Cơ lão tổ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này. Nếu như không có nhường đế tử phát hiện, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp đem sự tình cho tròn đi qua. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, rõ ràng là chuyện không thể nào. Cơ lão tổ nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần âm lãnh. Đều là bởi vì Lâm Phàm. Nếu như không phải hắn liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đế tử hận không thể đem Cơ gia tộc trưởng giết chết. Nhưng ngay sau đó, cái gặp đế tử âm lãnh thần sắc dần dần biến mất, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đã như vậy, quên đi. Tuyết Phỉ cố ý bên trong người. Quyển kia đế tử cũng không tốt chia rẽ. Nếu như các ngươi Cơ gia sớm một chút đem việc này nói cho ta, bản đế tử cũng tốt giúp người hoàn thành ước vọng a. Đế tử bình tĩnh nói ra, thật giống như không có đem chuyện này để ở trong lòng giống như. Nhưng là cái này giúp người hoàn thành ước vọng coi như có chút phức tạp. Đến cùng là thế nào cái thành pháp, không tốt lắm nói, có lẽ là đem hai người toàn bộ chôn kỹ cũng nói không chính xác. Cơ lão tổ nói, đây là ta Cơ gia xin lỗi đế tử, chờ sau đó ta Cơ gia ổn thỏa hảo hảo đền bù đế tử. Không sao. Đế tử vung tay lên, lộ vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng chân thực tình huống chính là, đế tử trong lòng lên cơn giận dữ. Hắn thân là chí thánh môn đế tử, địa vị cao thượng, lại có dạng này sỉ nhục nương theo ở trên người. Nếu để cho những cái kia cùng hắn cộng đồng thân là thiên kiêu đệ tử biết rõ, sợ là muốn bị cười đến rụng răng. Tuyết Phỉ sự tình liền hướng một bên thả một chút. Đế tử cũng không muốn tại trong chuyện này dây dưa tiếp. Ngươi lại là người nào? Vì sao đem Cơ tộc trưởng trói? Ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm gì? Bản đế tử khuyên ngươi trở về nói cho ngươi trưởng bối. Ngươi gây chính là Cơ gia. Mà Cơ gia phía sau thì là chí thánh môn. Ta nghĩ chỉ cần ngươi ra trưởng bối không phải quá ngu xuẩn lời nói. Hẳn là biết rõ chọc ai. Đế tử khôi phục như thường, lúc nói chuyện, một cỗ bá khí bạo phát đi ra. Cơ gia đám người yên lặng gật đầu. Đế tử không hổ là đế tử. Mới vừa mất đi nữ nhân. Trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Không chút nào hư. Quả thật là không hổ là đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu đệ tử. Tuyết Phỉ nha đầu kia thật là. Vậy mà bỏ lỡ như thế ưu tú nam tử, thật không biết trong tộc có bao nhiêu nữ tử muốn cùng với đế tử. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Phàm cười nói. Vốn cho rằng ngươi cái này ra hỏa không tệ. Có chút đầu não. Xem ngươi bị người mang theo nón xanh. An ủi ngươi một cái. Lại không nghĩ rằng ngươi không chỉ có không chân quý. Còn tại trước mặt ta khoe khoang. Đáng đời ngươi nhìn chúng nữ nhân cùng người khác ly khai. Điểm nộ khí 999. Làm càn, ngươi cái này tiểu tử đơn giản không biết tốt xấu, bản đế tử ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đế tử giận dữ, dù là khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt lên. Bởi vậy Lâm Phàm ăn nói linh tinh lúc, liền đã triệt để đem đọng lại thật lâu đế tử cho gây nổ tung. Theo Lâm Phàm, thiên kiêu chi tử đế tử trên thân trọt bộc phát ra một cỗ không có ý nghĩa khí thế. Bực này khí thế thật sự là để cho người ta kinh hãi. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể tản mát ra bực này khí thế. Thật sự là kinh người. Cho dù là không có ý nghĩa, nhưng cũng phải nhìn xem người ta đế tử mới bao nhiêu lớn a. Không tệ. Lâm Phàm tán dương, hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Đỉnh tiêm tông môn không hổ là đỉnh tiêm tông môn, có thể bồi dưỡng được đồng dạng tông môn không cách nào bồi dưỡng được đệ tử. Đế tử. Cơ thường gặp đế tử muốn đối Lâm Phàm động thủ, lập tức kinh hãi, muốn nhắc nhở đối phương không nên vọng động. Thực lực của đối phương không phải ngươi có khả năng chống lại. Nhưng hết thầy đã trễ rồi. Hắn vừa mới gọi ra đế tử hai chữ, đế tử liền nhảy lên một cái hướng phía Lâm Phàm chém giết mà tới. Cơ gia đám người kinh hãi. Lợi hại. Không nghĩ tới đệ tử tu vi vậy mà đạt đến đại tông sư cảnh. Đây chính là đỉnh tiêm tông môn nội tình sao? Đúng vậy a. Các ngươi xem đế tử thi triển một chiêu này. Vậy mà ẩn chứa một loại nào đó kinh người trí cao huyền bí. Hiển nhiên chính là đem cái này môn công pháp tu luyện tới cực hạn a. Kinh khủng như vậy, nếu như cơ tộc có thể ra giống đế tử như vậy thiên kiêu, thật là tốt biết bao. Đừng suy nghĩ, đế tử chính là đế tử, cũng âm đẹp trai đến cực hạn. Bá khí bên cạnh để lọt đế tử chẳng biết tại sao. Là muốn xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt lúc. Chỉ cảm thấy đầu gối có chút đau. Răng rắc một tiếng. Giống như nơi nào có nhiều không thích hợp, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mọi người thấy một màn này lúc, há to miệng trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Làm sao có thể? Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đến cùng là ai xuất thủ? Bọn hắn cũng không có xem rõ ràng. Dù sao đế tử chính là như vậy quỳ. Lâm Phàm cười nói. Đừng xúc động. Ngươi xem như một nhân tài. Cũng đầy đủ đáng thương. Ta không giết ngươi, liền để ngươi quỳ một hồi. Ta thương mãi cảm ơn ngươi nha. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 424 hoa hèn hạ như vậy sao? Đế tử lâm vào mộng thần trạng thái. Hắn đến bây giờ cũng không có kịp phản ứng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Tự mình rõ ràng. Hắn rất muốn nói tự mình thân là đế tử, thiên kiêu chi tử, thực lực cường hãn, tuy nói chỉ là đại tông sư cảnh, nhưng nếu như toàn lực bộc phát, liền xem như thần nguyên cảnh cường giả, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng vì cái gì lại biến thành dạng này? Đế tử mắt đỏ, cổ gân xanh hiển hiện, coi như không quá minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn xác thực quỳ gối nơi này. Ta thế nhưng là chí thánh môn đế tử, cho dù chết cũng không thể ở trước mặt mọi người mất mặt. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác được có kinh khủng khí tức theo thứ nguyên bên trong truyền lại mà tới. Trong nháy mắt kịp phản ứng, đưa tay ngăn cản. Một bên hư không vỡ tan. Thứ nguyên bên trong có đạo thân ảnh đánh tới. Đồng thời nương theo lấy một cỗ uy thế kinh khủng. Ầm, đối phương một quyền đánh vào trên cánh tay, dẫn đến cả người hướng phía một bên đánh tới. Quả nhiên là có cao thủ. Đế tử. Không việc gì chứ? Xuất hiện là một vị lão giả. Toàn thân nhăn nheo. Thật giống như da bọc xương. Lộ vẻ rất là gầy yếu. Nếu không nhìn kỹ. Thật không chút nào thu hút. Bất cứ lúc nào đều có thể coi nhẹ. Đế tử gầm thét lên, ta muốn hắn chết. Bị đối phương như thế đối đãi. Hắn chỗ nào còn có thể nhìn được. Chỉ có đối phương chết, khả năng hiểu trong lòng hắn mối hận. Đế tử yên tâm, hắn sống không được. Lão giả nói. Tên này lão giả là đế tử ăn sư người bên cạnh. Đạo cảnh ngũ trọng. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm ngũ trọng cường giả. Kẹp tại ngũ trọng đã cực kỳ lâu. Cũng không phải cơ lão tổ có thể sánh được. Đế tử ăn sư lưu vị cường giả này ở bên người chính là để phòng đế tử ngộ hại. Chỉ là đáng tiếc, liền xem như cái này lão giả từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Lâm Phàm, không có đem Lâm Phàm coi là chuyện đáng kể, dẫn đến Lâm Phàm xuất thủ thời điểm hắn mới phát hiện không thích hợp, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Phàm cười nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được cao thủ. Đối phương đích thật là cao thủ, nhưng còn chưa tới làm hắn cảm thấy sợ hãi tình trạng. Đương nhiên, hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản. Kỳ thật chủ yếu chính là đến hấp dẫn điểm nộ khí. Cơ gia đám người đối với hắn nộ khí vẫn được. Bất quá hắn đối đỉnh tiêm tông môn nhưng không có lưu tình ý nghĩ. Tại thành thời điểm, hắn liền đã biết rõ Tô gia lão tổ một mực tại du thuyết từng cái đỉnh tiêm tông môn. Nhưng là không có một cách nào đỉnh tiêm tông môn tương trợ. Thậm chí tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, có hai vị đỉnh tiêm tông môn cường giả đi ngang qua, phảng phất xem kịch giống như nói một chút nói nhảm. Đến tận đây, hắn liền đã nghĩ kỹ, tuyệt đối phải những này cách gọi là đỉnh tiêm tông môn trả giá đắt. Cơ lão tổ, nhà ta đế tử tại cơ gia thổ thương, về tình về lý, cơ gia đều phải cho một cái thuyết pháp. Mà bây giờ đối phương ngay ở chỗ này, còn cần do dự cái gì? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đối người khác mà nói cơ gia có lẽ rất to lớn, nhưng là theo lão giả cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như chí thánh môn muốn đem cơ gia hủy diệt, kia là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Đây chính là trở thành chí thánh môn, trở thành đỉnh tiêm tông môn nội tình, cũng xa xa không phải một cái cơ gia có thể sánh được. Cơ lão tổ nói, yên tâm, đế tử tại cơ gia gặp được phiền phức, tự nhiên là ta cơ gia trách nhiệm. Lão phu hiện tại liền đem kẻ này cầm xuống, từ đế tử xử lý, không có bất luận cái gì biện pháp. Đế tử thân phận địa vị quá cao, há lại hắn cơ gia có khả năng đắc tội. Nghe đồn đế tử là chí thánh môn tông chủ con riêng, truyền ngôn rất nhiều, nhưng cụ thể là cái dạng gì đều không tốt nói. Nhưng là đế tử tại chí thánh môn rất được hoan nghênh, như thế thật. Lâm Phàm vỗ Cửu Yêu đầu, ngươi tới trước một bên nhìn xem, chờ ta thông chi. Cửu Yêu ngoan ngoãn theo trên bờ vai nhảy xuống đến phương xa. Cơ lão tổ, còn có ngươi, ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên, nếu không chỉ bằng hắn một người, thật đúng là không nhất định có thể đem ta thế nào. Lâm Phàm nói. Hắn nói những lời này cũng không phải phách lối cái gì, mà là nói đều là lời nói thật. Đương nhiên, nếu như đối phương không tin, vậy cũng không có biện pháp. Cơ lão tổ phẫn nộ quát. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ. Lão phu hiện tại liền đem ngươi cầm xuống, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, cách gặp cơ lão tổ trên thân một đạo hào quang ngút trời mà lên. Quang hoa ngút trời, hào quang sáng chói, kinh thế chi uy chấn động thiên địa. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy năng bạo phát đi ra. Xoẹt cách gặp thương không mây trắng tiêu tán, thiên địa phảng phất bị xé nứt. Một cái cự thủ che đậy nửa bên bầu trời địa, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép mà xuống. Kinh hãi uy thế bộc phát, mặt đất rung chuyển. Lợi hại. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đạo cảnh ngũ trọng không hổ là ngũ trọng, xuất thủ liền không phải là phàm lực lượng, có một loại biến hóa long trời lở đất. Cơ lão tổ tâm thần thoải mái, mới vừa đột phá đạo cảnh ngũ trọng, lực lượng lưu chuyển còn không thông suốt, nhưng lúc này trăm mạch cố thông, cái loại cảm giác này cũng không phải đạo cảnh tứ trọng lúc có khả năng có. Lâm Phàm nhấc chân, sau đó rơi xuống, bàn chân giẫm đạp mặt đất, nước toát ra hố sâu. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn trời, hai tay uốn lượn, mười ngón nắm chặt, toàn thân xương cốt sát băng rung động, nhãn thần lăng lệ vô cùng, gầm nhẹ một tiếng. Ngay tại cử trưởng rơi xuống lúc, hắn song trưởng vỗ mạnh một cái, nhổ tung ngọn núi phá tan mặt đất chi uy triệt để bộc phát. Hai cỗ lực lượng va chạm lúc, liền sinh ra cực kỳ kinh người xung kích. Cơ gia đám người kinh hãi, vạn phần không dám tin tại sao có thể có khủng bố như thế người. Mà bọn hắn tại trận này xung kích bên trong cũng là ngã trái ngã phải, thậm chí có bị áp chế thổ huyết không thôi. Làm sao có thể? Cơ lão tổ kinh hãi. Hiển nhiên là bị Lâm Phàm cho kinh đến. Hắn đạo cảnh ngũ trọng tu vi. Cho dù là tiện tay một kích, cũng không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Răng rắc, Lâm Phàm mười ngón một chảo. Giòn vang âm thanh kinh thiên động địa. Cự trưởng trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành hư vô. Không tệ. Đạo cảnh ngũ trọng quả nhiên cường đại. Nhưng ngươi vẻn vẹn chỉ là mới vào ngũ trọng mà thôi. Coi như không lên cái gì. Lâm Phàm nói. Tự thân đạo cảnh nhị trọng thực lực, đạo văn đã đạt tới 80 đầu, không phải tầm thường. Coi như đạo cảnh ngũ trọng cường giả, bọn hắn lại có thể có bao nhiêu đầu đạo văn, có lẽ cũng không kém nhiều đi. Mà lại cái này chỉ sợ còn phải là đỉnh tiêm đạo cảnh ngũ trọng. Đến phiên ta. Lâm Phàm giơ cao cánh tay. Năm ngón tay mở ra. Tư không hoạt vòng. Lập tức một cỗ lăng lệ kiếm ý hiện hiện đỉnh đầu. Ngay sau đó. Những cái kia kiếm ý xung hợp lại cùng nhau. Một thanh đánh xuyên thiên địa kiếm ý lóa mắt chiếu thế, kiếm ý bén nhọn quang huy ngưng tụ thành thực chất. Lúc này Lâm Phàm phảng phất như là một tôn kiếm đạo chi thần, kiếm đạo lấy hắn độc tôn. Cánh tay rơi xuống, chém. Bầu trời lay động, kiếm ý đáp xuống cường hãn uy thế xé sách đại địa, cơ gia tộc nhân không ít chết bởi dư ba. Cơ lão tổ lưng phát lạnh. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này tình huống. Trong lòng hắn, vừa mới nhấc tay cầm nã liền nên đem đối phương trấn áp, làm sao lại có một màn kế tiếp. Gây tởm đồ vật, lão phu há có thể ngươi chống lại. Cơ lão tổ không chịu thua. Càng sẽ không tán đồng đối phương tồn tại. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. Pháp thiên tượng địa. Lực lượng bộc phát. Khí thế biến càng thêm hùng hậu. Năm ngón tay bóp. Nắm đấm bộc phát diệu nhãn quang huy. Quét ngang mà đi. Liền phảng phất thần quyền vô địch. Có được nghiền ép thế giới hết thảy hạng giá áo túi cơm chi năng. Liền liền hư không cũng tầng tầng bật nát. Mà ẩn tàng càng sâu thứ nguyên đều khó mà tiếp nhận cố lực lượng này. Quyền quang những nơi đi qua thứ nguyên tựa như mặt kính bật nát. Âm đất sung núi chuyển, núi lở uyên nứt, kinh thế hãi tục, lực lượng phảng phất thủy triều giống như quét sạch chu vi. Lão tổ cứu nhóm chúng ta. Một trận chiến này đối cơ ra mọi người tới nói thật sự là quá không công bằng. Má ơi, đây là cái gì thần tiên chiến đấu? Làm sao lại khủng bố như thế? Căn bản là không có bất luận cái gì tham dự cảm giác. Vẹn vẹn dư ba cũng làm người ta tiếp nhận không được ở. Thậm chí còn chết một số người. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cơ thường tại vừa mới liền được cứu vớt. Hắn đạo cảnh tam trọng tu vi. Hình thành bình chướng bảo vệ cơ gia. Nếu không cơ gia đã sớm không có. Nhưng có chút cơ gia thành viên liền không có may mắn như thế. Bọn hắn gặp dư ba nghiền ép cơ bản không có sống sót cơ hội. Rất nhanh. Dư ba tiêu tán. Trên không trung chói mắt quang huy cũng tiêu tán tại giữa thiên địa. Lợi hại. Lâm Phàm phảng phất ngoại trừ cái này hai chữ, cái gì khác cũng sẽ không nói giống như. Ngoại trừ lợi hại, vậy vẫn là lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Cơ lão tổ kinh hãi vạn phần. Giống như gặp duyệt. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại có như thế thực lực cường hãn? Nếu như không phải xem cốt linh biết rõ đối phương rất trẻ trung. Hắn cũng coi là đối phương là tu luyện nhục thân. Bảo trì dung mạo tuổi trẻ. Ngươi đến cùng là ai? Cơ lão tổ nhíu mày. Cảm giác lai lịch người này tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ so chí thánh môn còn kinh khủng hơn. Đối với cơ lão tổ tới nói, đem cơ gia phát triển thành rất cường đại gia tộc chính là hắn đời này mục đích. Hắn thân là cơ gia lão tổ. Vì sao muốn đối một cái tuổi trẻ đế tử khách khí như thế? Chính là nghĩ dựa vào chí thánh môn. Nhường cơ gia biến càng thêm cường đại. Lâm Phàm không chút nào keo kiệt tự báo ra môn. Tại cùng cơ lão tổ giao thủ trong chớp nhoáng này, hắn dần dần hiểu ra Cùng loại vu cơ lão tổ loại này đạo cảnh ngũ trọng đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng cần hơi nỗ lực một tia nghiêm túc. Nghĩ dễ như trở bàn tay, một quyền liền đem cơ lão tổ mưu sát, đó là không có khả năng sự tình. Quả nhiên, đạo cảnh mỗi một trọng cũng có năng lực đặc thù. Mà vừa mới trong nháy mắt tăng vọt thân thể chính là pháp thiên tượng địa. Có thể để cho tự thân bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Cơ lão tổ cũng không biết rõ Lâm Phàm là ai, hắn cho tới bây giờ liền không có nghe qua danh tự này. Ngay tại cơ lão tổ cùng Lâm Phàm cãi cỏ công phu bên trong, một mực bảo hộ đế tử lão giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Lâm Phàm phía sau lưng. Năm ngón tay khép lại, lấy cực nhanh tốc độ đâm xuyên mà tới. Lâm Phàm lông tơ lóe sáng, dự cảm nguy cơ đến. Đây là đế tử bên người lão giả, cũng không phải cơ lão tổ loại kia mặt hàng. Đủ hèn hạ, Lâm Phàm thân thể lấy một loại kỳ quái tư thế vặn vẹo, làn da xung quanh hư không đều giống như đang chấn động giống như. Hắn tránh đi đối phương sát chiêu, nhưng là lão giả thủ đoạn phi phàm, giữa ngón tay bắn tung tóe đến năm đạo phong mang quang mang, phảng phất là muốn cắt mất đầu của hắn giống như. Phúc phúc quang mang dọc theo cổ biên giới gần mà đi, xé sách một chút xíu làn ra. Nhưng muốn tiến thêm một bước, nhưng không có làm được. Thật là nguy hiểm a. May mắn nội ngoại kiêm tu, da dày thịt thô, nếu không thật đúng là có thể bị đối phương cho cắt mất đầu. Lâm Phàm lòng còn sợ hãi, không dám khinh thường. Hoa, ngươi lão nhân này thật mẹ nó âm hiểm. Nói xong để người ta cơ lão tổ động thủ, ngươi làm sao lại không kịp chờ đợi động thủ? Lâm Phàm tránh đi, sau đó chỉ vào lão giả mắng. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lão phu đã biết được ngươi là ai, không nghĩ tới liên minh nói tới vậy mà đều là thật. Đoạn thời gian trước, liên minh tiết lộ qua tin tức, có người rất trẻ trung tu vi đã đạt tới đạo cảnh, không giết sau này sẽ rất phiền phức. Nhưng không ai tin tưởng. Hiện tại, hắn tin tưởng. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 425 hắn sẽ chỉ làm đế tử ảm đạm vô quang. Liên minh rất âm hiểm, cũng rất hèn mọn. Đem Lâm Phàm tin tức tiết lộ ra ngoài, lấy tuổi trẻ, tu vi cao làm điểm bán, nói cho tất cả đại đỉnh tiêm tông môn thế lực, các ngươi nếu như không đem cái này tiểu tử để ở trong lòng, tương lai có một ngày các ngươi tự nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cho nên đoàn người đều không tin. Nhưng bây giờ chí thánh môn vị này lão giả tin tưởng, cho nên mới muốn đem Lâm Phàm chém giết. Bỏ mặt liên minh có mục đích gì, nhưng nói đều là thật. Mặc cho cái này tiểu tử trưởng thành tiếp, sẽ biến rất khủng bố. Thậm chí có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Phàm nói, biết rõ liền biết rõ, không quan trọng, không có vấn đề gì. Đã dạng này vậy thì tới đi, vừa vặn để cho ta nhìn xem chí thánh môn cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rốt cuộc muốn cùng đỉnh tiêm tông môn cứng rắn, ngấm lại cũng có chút kích động. Nội tâm bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, kinh thiên chiến ý theo trên thân hiện lên. Đến hôm nay ta Lâm Phàm liền khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, người không phục đều có thể bên trên. Lâm Phàm giang hai cánh tay, mang trên mặt ý cười, bá khí bên cạnh để lọt. Có bất luận cái gì người không phục đều có thể bên trên. Bản trưởng môn hết thầy gánh chịu. Cơ lão tổ nghi hoặc vạn phần, nhìn về phía một bên lão giả. Hai người nhãn thần đối mặt, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Cơ lão tổ theo ta đem kẻ này cầm xuống, cơ ra sự tình như vậy thôi. Lão giả mở miệng, đã bắt đầu coi trọng chuyện sự tình này. Vừa mới Lâm Phàm cùng cơ lão tổ ở giữa giao thủ, nhưng hắn minh bạch kẻ này thực lực không yếu, có thể ngạnh chiến đạo cảnh ngũ trọng. Dù là cơ lão tổ chỉ là mới vào đạo cảnh ngũ trọng, vậy cũng không thể coi thường. Cơ lão tổ trầm tư hồi lâu, hắn tâm có chút dao động. Cũng không phải bởi vì lão giả nói việc này coi như thôi, mà là Lâm Phàm xuất hiện, nhường hắn sinh ra một chút không nên có ý nghĩ.

Thế nhưng là hắn hiện tại rất phẫn nộ. Tộc nhân đều là nhất quần ngu xuẩn sao, hiện tại là cái gì tình huống cũng không thấy hiểu chưa, lại còn ở chỗ này vây xem. Lão tổ ta trèo trống cũng rất khó chịu. Trong chốc lát, không trung hoa quang sáng chói bộc phát. Một đạo trường hồng xuyên qua thiên địa, đem thương không xé sách thành hai nửa. Mà ngay sau đó vô số quang mang bộc phát. Toàn bộ giữa thiên địa cũng bị quang mang tràn ngập, biến đủ mọi màu sắc. Có lẽ là đến cái người chiến đấu quá mức kịch liệt. Thương không trên không lôi đỉnh xen lẫn, tư không bật nát, tựa như đêm tối giáng lâm giống như. Thật giả, này tử giá quá kinh khủng đi. Hắn đến cùng là lai lịch gì cơ, lão tổ không dám tưởng tượng. Đầy trong đầu cũng đang suy đoán. Nhưng chí thánh môn lão giả biết rõ lai lịch của đối phương. Cũng mẹ nó cũng quá hèn hạ bẩn thỉu. Vậy mà không thành thật. Chi tiết nói ra. Lão tổ, hắn đến cùng là ai cơ, thường là mộng rối tinh rối mù. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm đối phương phiền phức, nhưng đối phương trả giá đắt. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là đừng suy nghĩ. Không thấy được nhà mình lão tổ đều đã chọc vào không lên tay sao không chung. Lợi hại, ngươi tại đạo cảnh ngũ trọng bên trong cũng coi là gần phía trước. Lâm Phàm nói. Hắn cùng đối phương giao thủ, sợ chính rõ ràng thực lực. Đạo cảnh nhị trọng cộng thêm dung hợp cửu yêu, có thể cùng đạo cảnh ngũ trọng lão tư cách đánh không phân sàn sàn nhau. Nhưng đến kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, liền không tốt lắm nói. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 426, ngươi cứ như vậy chạy có chút khó giải quyết. Lão giả cảm giác có chút khó làm, thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái này tiểu tử thực lực rất mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như không phải tự mình cùng đối phương giao thủ, hắn cũng sẽ không tin tưởng thời gian lại có như thế nhân vật. Phóng nhãn tất cả đỉnh tiêm tông môn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liên minh nói rất có lý. Mặc cho nó phát triển tiếp, đem không người có thể ngăn cản. Đến lúc đó tại kịp phản ứng, coi như thật cũng trễ. Cơ lão tổ, ngươi nên cùng ta liên thủ. Lão giả nói. Tuy nói cơ gia lão tổ mới vừa vào đạo cảnh ngũ trọng, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là ngũ trọng cường giả. Vẫn có thể giúp đỡ một chút. Ta cơ lão tổ có chút mộng, hắn là không muốn tham dự đến bên trong quá mức nguy hiểm. Nếu là chưa thấy qua vừa mới trận chiến kia, hắn có lẽ còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại nhìn từ đầu tới đuôi, làm sao có thể không biết rõ thực lực của đối phương. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi có vấn đề gì? Lão giả nhíu mày. Hẳn là đối phương là nghĩ ở đây lâm trận cởi trốn không được thành. Nếu là như vậy, kia cơ gia cũng không có tồn tại cần thiết. Cơ lão tổ nói. Không được a. Nếu như ta tham dự chiến đấu, dư ba sẽ biến kinh khủng hơn. Ở đây đem không ai chống đỡ được. Đế tử cũng sẽ xa vào đến trong nguy cấp. Đế tử hai chân bị Lâm Phàm đạp gãy xương, căn bản là đứng không dậy nổi. Chiến đấu dư ba quét khi đi tới, hắn cũng cho là mình sẽ chết. Còn tốt cơ lão tổ đủ ra sức thay hắn chặn lại. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện tại nếu để cho cơ lão tổ ly khai, vậy hắn không phải xong đời. Cơ lão tổ lưu ở nơi đây bảo hộ ta chu toàn, ngươi mau đem hắn giết chết cho ta. Đế tử gầm thét lên. Hắn không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại gặp được loại nguy hiểm này. Nếu là sớm biết rõ ràng này, trước đây nên mang nhiều điểm cao thủ đến đây. Lấy ở đâu còn có thể cho cái này ra hỏa càn rỡ cơ hội. Cơ lão tổ thở phào cho đế tử điểm khen, thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Lão già bất đắc dĩ, tình huống xác thực không tốt. Đế tử ở chỗ này đơn giản chính là cản trở a. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem Lâm Phàm chém giết. Liền hắn nói, chỉ cần cái này tiểu tử còn sống, bỏ mặc là dạng gì đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu chi tử, cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cả một đời cũng đem sống ở đối phương trong bóng tối. Bởi vì hắn một người liền đem tại độ tuổi này tu vi cất cao quá nhiều. Nhưng người khác làm sao đuổi theo. Lâm Phàm nói, liền ngươi đánh với ta liền tốt, Cơ lão tổ lên cũng vô dụng. Bất quá ta đối với các ngươi Chí Thánh môn rất có hứng thú. Không biết rõ thực lực của ngươi tại Chí Thánh môn đập vào cái gì vị trí hừ. Lão phu tại trong môn không tính đệ tử, cũng không tính trưởng lão, chỉ là nô bộc một tên. Tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng lão phu không phân sàn sàn nhau liền có thể đến Chí Thánh môn làm càn không thành, ngươi còn kém xa. Lão giả nói. Lâm Phàm cười. Ngươi liền thổi a ngươi. Còn nếu thật là nói với ngươi như thế, kia Chí Thánh môn còn không lên thiên, còn có thể giống như bây giờ. Đừng nói quá nhiều, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, thực lực bất phân cao thấp, vậy liền nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tới trước tiếp ta một chiêu, nhìn xem ngươi có bao lớn năng lực. Ầm ầm trong chốc lát, cái gặp Lâm Phàm trên thân khí thế như hồng, 80 đầu đạo văn như là từng đầu cuồng long phóng lên tận trời, sáng chói quang huy chiếu rọi thiên địa, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Chưa từng nghe thấy. Lão giả gặp Lâm Phàm tự thân chỗ tỏa ra quang hoa, kinh hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới kẻ này vậy mà có nhiều như vậy đạo văn. Lâm Phàm một quyền vung đi, ngưng tụ cùng một chỗ đạo văn hóa thành một đạo quang huy hướng phía lão giả nghiền ép mà đi. Không gian nhận đè ép, không ngừng vỡ vụn. Quyền quang khai thiên tích địa, vạch phá nửa cái bầu trời. Cái này một quyền uy thế đã sớm không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Lão già sắc mặt ngưng trọng, nhưng còn không có e ngại. Hắn thân là đạo cảnh ngũ trọng cường giả, tự thân nội tình vẫn phải có. Ngay sau đó, hắn khí thế của tự thân như là nước sôi giống như sôi trào lên. Gặp phải kia từ trên trời giáng xuống, có được hủy thiên diệt địa chi uy một quyền không chút nào hư. Là khí thế đạt tới đỉnh phong lúc. Lão giả vỗ tới một trường, vạn đạo quang mang chiếu rọi thiên địa, muốn đem Lâm Phàm kia một quyền ngăn cản được. Nhưng lập tức dị dạng phát sinh. Lão giả sắc mặt kinh biến. Hắn không nghĩ tới kẻ này một quyền uy thế vậy mà như thế kinh khủng. Quang mang vỡ vụn, bị nghiền ép, không ngừng lùi lại. Cái này tiểu tử. Lão giả nhãn thần lăng lệ vạn phần, gầm nhẹ một tiếng, song quyền vung vẩy, tựa như là đang thi triển một loại nào đó cực kỳ đáng sợ chiêu thức. Chí Thánh Hoàng Quyền, đây là Chí Thánh môn tuyệt học chí cao một trong, người bình thường căn bản không có khả năng tu luyện, cũng là bởi vì lão giả thân phận nguyên nhân mới có thể tiếp xúc đến môn tuyệt học này. Một cái kim long theo lão giả quyền thượng gào thét mà ra, kim quang ấm ánh thứ thiên địa một mảnh vàng ấm ánh. Ầm ầm hai cố lực lượng đụng vào nhau, thiên địa sụp đổ, tư không thứ nguyên phảng phất mặt kính vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống từ trên không. Lão giả lui lại, khóe miệng có máu, vừa mới đối đính thời điểm vậy mà thổ thương, mà Lâm Phàm cũng là mang một ít tổn thương. Lão nhân này thật đúng là đủ mạnh, chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, hiện tại chính là một loại tiến bộ. Thực lực đạt tới đạo cảnh nhị trọng về sau, liền có thể cùng đạo cảnh ngũ trọng chống lại. Bất quá cái này xa xa còn chưa đủ. Hắn cũng không phải cần cùng đạo cảnh ngũ trọng chống lại, mà là nghĩ nhanh lên đem những này ra hỏa một chiêu đánh chết. Ngươi môn quyền pháp này thật đúng là không tệ, dạy ta thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lão giả cười lạnh. Tiểu tử, đừng nói những thứ vô dụng này. Phương pháp này há lại ngươi có thể sở học. Coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không tu luyện được. Lâm Phàm nói. Ngươi cái này không phải liền là có chút xem thường người sao? Ngươi không nói làm sao biết rõ ta không tu luyện được. Được rồi, không muốn nói liền không muốn nói. Dù sao một ngày nào đó, ta còn là sẽ học được một chiêu này. Lúc này tình huống cũng không phải là quá hữu hảo. Lão giả là thật muốn đem Lâm Phàm chém giết, giải quyết triệt để chuyện sự tình này. Nhưng theo chuyện phát sinh, tình huống dần dần biến không rõ ràng. Hắn không có nắm chắc đem đối phương chém giết. Coi như cuối cùng thật chém giết thành công, vậy cũng tuyệt đối là liều ngươi chết ta sống, căn bản là không lên tính toán. Việc này cùng Chí Thánh môn có quan hệ gì? cùng hắn lại có quan hệ gì? Khác đỉnh tiêm tông môn cũng không có xuất thủ, liền hắn xuất thủ, thật sự là quá thua thiệt. Cho nên hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản, đem chuyện này báo cáo trở về, đồng thời lấy chí thánh môn danh nghĩa thông chi tất cả đỉnh tiêm tông môn. Tự nhiên sẽ có người ngồi không yên, chủ động đứng ra, lại đến đánh một trận. Lâm Phàm hô, hắn thủ thương khôi phục một cách là được. Ngay tại lúc này thương thế này hắn là thật xem không vừa mắt, cũng không có bị thương thành cái dạng gì. Chờ trọng thương thời điểm cũng không muộn. Chỉ là tại Lâm Phàm nghiêm trọng, lão giả trực tiếp rơi xuống từ trên không, chắp tay mà đi, phảng phất là có chuyện gì giống như. Uy, chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hỏi. Lão giả cười, ta đã cùng ngươi giao thủ qua, cũng biết rõ ngươi là ai. Truyền ngôn quả nhiên không giả, lão phu xem như xem minh bạch. Nhưng hôm nay không phải lão phu cùng ngươi đồng thủ thời gian, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lâm Phàm nói, lưỡng bại câu thương liền lưỡng bại câu thương a, lại có làm sao, không quan trọng. Lão giả không có để ý Lâm Phàm, mà là đi vào đế tử trước mặt. Giết hắn cho ta. Đế tử gầm thét. Cũng không biết là bởi vì ven rét vẫn là oán hận. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chính là muốn giết chết Lâm Phàm. Lão giả lắc đầu, nhường đế tử giữ vững bình tĩnh, đồng thời hắn cũng phát hiện đế tử cùng bình thường thấy rất không đồng dạng. Tâm tính có chút sụp đổ. Là gặp được so với mình tuổi trẻ, thực lực lại mạnh hơn chính mình rất nhiều kỳ tài lúc. Vậy mà không thể nào tiếp thu được. Chỉ muốn đem đối phương chém giết, cũng đủ để nói rõ. Đế tử căn bản tiếp nhận không được ở đả kích. Lão giả nắm lấy đế tử bả vai, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Sau ngày hôm nay, ngươi đem gặp tất cả đỉnh tiêm tông môn truy sát, tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi thời gian cũng kém không nhiều nên chấm dứt. Vừa dứt lời, lão giả mang theo đế tử trốn vào đến thứ nguyên bên trong trực tiếp ly khai. Đến vu cơ dụng cụ A, kia hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Đến vu cơ nhà hôm nay sẽ hay không bị diệt tộc, kia đắc chuyện không liên quan tới hắn tình. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía hư không, hắn có thể cảm nhận được thứ nguyên ba động, nhưng không có ngăn cản. Kỳ thật không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là ngăn cản cũng vô dụng. Kia lão giả tu vi cảnh giới cao, có rất nhiều biện pháp ly khai. Nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Về phần chí thánh môn chính là ngoài định mức mang theo. Gặp được liền gặp được, không có gặp được cũng không sao. Bất quá kia lão giả nói lời ngược lại là có chút đạo lý. Sau ngày hôm nay, cái này nhân sinh thời gian sợ là muốn không an ổn. Cơ lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa, ngày, người cứ như vậy chạy cũng quá không nói đạo nghĩa đi. Nếu như ngươi nếu là nói sớm một chút chạy trốn, lão phu chí ít cũng sẽ không theo đối phương quá mức trở mặt. Hiện tại cái này cũng như thế nào cho phải a? Lập tức, cơ lão tổ phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn về phía nơi này. Tuy nói nhãn thần rất bình tĩnh, nhưng là tại kia bình tĩnh nhãn thần chỗ sâu, lại lộ ra một loại để cho người ta sợ hãi bất an ý vị. Đây là muốn bắt bọn hắn cơ ra phẫu thuật sao? Nói thật, hiện tại hắn cũng không cho rằng có thể cùng đối phương chống lại. A, Lâm Phàm gầm nhẹ, bắt đầu giải trừ trùng thể. Quá trình không tính thống khổ, nhưng cũng không phải dễ chịu như vậy. Cũng không lâu lắm, cửu yêu xuất hiện. Thế nhưng là đối cửu yêu tới nói, hắn cũng có chút không xong. Hấp dẫn tới côn trùng toàn bộ cũng bị cửu yêu thôn phệ. Mà bây giờ cửu yêu tự nhiên là từng ngụm phun ra hắc dịch. Mà loại chất lỏng này thình lình chính là côn trùng. Lâm Phàm nhìn xem cửu yêu chín cái đầu liền cùng vòi nước giống như cuồng phún. Cũng là bất đắc dĩ. Thật sự là vất vả cửu yêu. Lần này một trận chiến đối Lâm Phàm tới nói được lợi vẫn được. Sau đó, hắn đi vào cơ lão tổ trước mặt, mang trên mặt ý cười. Cơ lão tổ, vừa mới kia chí thánh môn là các ngươi cơ ra chỗ dựa. Theo ta thấy à, bọn hắn người không được, quá mức hiện thực. hơn nữa còn không đem các ngươi cơ gia coi là chuyện đáng kể. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Cơ lão tổ cười khổ, lại không biết nên nói cái gì. Sau đó tại cơ lão tổ ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Phàm nâng lên cơ lão tổ cánh tay, dùng tay áo của hắn lau sạch lấy máu mũi. Ngay sau đó rất là bình tĩnh buông xuống, vỗ lão tổ bả vai nói: không hổ là lớn gia tộc, quần áo tơ lụa rất mềm mại, lau rất dễ chịu. Có lẽ là trở thành trùng thể lúc hơi có chút tác dụng phụ, dẫn đến dinh dưỡng cùng không lên, xuất hiện chảy máu mũi. Cái này tự nhiên là rất bình thường hành vi. Lâm công tử, ta cơ gia đối với ngài thế nhưng là không cừu không oán. Cơ lão tổ nói. Lâm Phàm gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta minh bạch. Ta lại không chuẩn bị đem các ngươi thế nào có phải hay không. Bất quá ta vẫn là ra thích người khác gọi ta là trưởng môn. Công tử thân phận này thật lâu vô dụng. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 427 ai nha. Nơi nào có nhiều không thích hợp a, ai yêu cái này để lộ ra tới tin tức coi như kinh người. Đối với cơ lão tổ tới nói, hắn là có đầu óc người. Trước kia gọi là công tử, đó không phải là một loại tin tức. Ta trước kia là một nhà thế lực công tử, mà có thể bồi dưỡng được cái này công tử khí chất, khẳng định rất là không đơn giản. Ngay sau đó, hơn ra thích người khác gọi hắn là trưởng môn. Đó không phải là nói hắn đã trở thành một tông trưởng môn. Tại cơ lão tổ trong đầu trong nháy mắt biên chế tốt cố sự, liền phảng phất Lâm Phàm là nhà giàu công tử. Bởi vì thiên phú cực cao, bị cách nào đó không thể tưởng tượng tông môn thu làm đệ tử. Sau đó thực lực tăng lên nhanh chóng, trở thành đạo cảnh cường giả, lại có thể đối đầu đạo cảnh ngũ trọng. Sau đó liền trở thành kia tông môn tông chủ, nắm giữ đại quyền, quân lâm thiên hạ. Ngẫm lại liền có thể xác định tuyệt đối là dạng này, nếu không cũng không lý tới từ a. Cơ lão tổ liếm láp mặt nói: Lâm trưởng môn. Không biết lúc trước hắn nói Lâm trưởng môn cùng trùng tốc quan hệ, kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào, có thể hay không cáo chi một hay. Hiển nhiên, trùng tốc tại rất nhiều tông môn cùng trong thế lực vẫn rất có uy vọng. Không dám nói không ai không biết, nhưng ít ra cũng không có bao nhiêu người không biết rõ. Lâm Phàm cười nói, cũng không có quan hệ gì, quá nhiều cũng không thể tiết lộ cho ngươi. Nhưng ta liền ngay thẳng nói cho ngươi, trùng tốc bí mật bất truyền ngự trùng thuật đều ở ta trong khống chế. Cho nên ngươi nói ta cùng trùng tốc là quan hệ như thế nào? Cơ lão tổ kinh ngạc, ngay sau đó là chấn kinh. Sau đó vẻ mặt tươi cười, minh bạch, hết thảy cũng minh bạch. Lâm Phàm gật đầu, minh bạch liền tốt, khác cũng không cần nói thêm cái gì đi. Nếu như là dạng này giải quyết, cũng là chuyện không tồi. Điệu thấp làm chủ, hắn cũng không phải cái gì ra thích khoe khoang người. Có sự tình nói coi như rõ ràng cũng đã đủ rồi. Không cần, không cần, lão phu đã biết rõ. Cơ lão tổ vội vàng khoát tay, càng nghĩ càng cảm giác kinh người, đồng thời cảm giác Lâm Phàm lai lịch nhất định phi phàm. Mẹ nó! Trước đây cơ gia làm sao lại không có gặp được dạng này người đâu, ngẫm lại cũng cảm giác hối hận không kịp a. Đến Vu Cơ Tuyết Phỉ cái gì? Kia đều đã không phải chuyện quan trọng. Tùy tiện nàng với ai, yêu với ai liền với ai, tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Lâm Phàm cười nói. Cơ lão tổ, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta Lâm Phàm người này tốt nhất nói chuyện, xưa nay không mang thủ. Các ngươi cơ gia cùng Chí Thánh môn tuyệt đối là không có quan hệ. Hết thảy đều là bởi vì đối phương hành vi quá mức bá đạo, không thể không thần phục. Ta nói đúng hay không? Cơ lão tổ ngây người, sau đó nói. Ai? Lâm trưởng môn có thể thông cảm chúng ta, chính là chúng ta hạnh phúc lớn nhất a. Lâm Phàm nói. Không có gì thông cảm không thông cảm. Người trong giang hồ phiêu, ở đâu là tự mình có thể làm chủ. Ta đối với các ngươi là khắc sâu thông cảm cùng lý giải. Bởi vì cách gọi là mọi người vì mình, mình vì mọi người, coi như các ngươi Cơ gia cùng ta lúc trước có chỗ mâu thuẫn, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngươi nói ta người này độ lượng lớn không lớn đại. Cơ lão tổ giơ ngón tay cách lên. Lâm trưởng môn, lão phu lần đầu khi thấy ngươi liền biết ngươi không phải tầm thường, tuyệt đối là người bên trong Long Phượng. Lão phu rất muốn cùng Lâm trưởng môn quen biết, nhưng Lâm trưởng môn cũng nên lý giải một cái, Cơ gia thế yếu, có lúc không có biện pháp. Lý giải cái này tự nhiên rất là thông cảm, chỉ là không biết Cơ gia phải chăng cũng là đại khí gia tộc. Lâm Phàm hỏi. Chém chém giết giết thật sự là không tốt. Hắn cũng không ra thích giết người. Có thể trò chuyện liền trò chuyện, tốt nhất chính là đừng xúc động. Nhìn xem hiện tại trò chuyện tình thế liền rất không tệ. Cơ lão tổ rõ ràng cũng không muốn phát sinh xung đột. Đây cũng là Lâm Phàm muốn nhìn nhất đến. Cơ lão tổ nói. Lâm trưởng môn. Tuy nói ta Cơ gia không phải đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở khí lượng lên là tuyệt đối đại khí. Nếu không ta Cơ gia cũng không có khả năng theo tổ tông kia một đời chỉ có một người phát triển đến bây giờ bực này tình trạng. Dựa vào là không phải khác, dựa vào là chính là độ lượng. Lâm Phàm nhìn Cơ gia lão tổ, đối phương nói lời, hắn tạm thời lựa chọn tin tưởng. Kỳ thật đây cũng không phải là có tin hay không vấn đề, mà là không có kia tất yếu. Lâm Phàm tiến lên vỗ nhẹ Cơ lão tổ bả vai. Quyển kia trưởng môn đối Cơ tộc trưởng làm những chuyện này cũng không tức giận, không tức giận, chắc chắn sẽ không tức giận. Cơ lão tổ nói. Hắn đối Lâm Phàm có chút để ý, đối Lâm Phàm thế lực sau lưng rất hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là tình hình gì thế lực khả năng bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Hắn thấy tuyệt đối không tầm thường. Nếu như có thể cùng Lâm Phàm giữ gìn mối quan hệ, kia là không thể tốt hơn. Coi như đắc tội Chí Thánh Môn cũng ở đây không tiếc. Dù sao nên đắc tội đều đã đắc tội, còn có thể có cái gì biện pháp? Đế tử đồng ý giúp đỡ, còn không phải muốn lấy được Cơ Tuyết Phỉ. Hiện tại Tuyết Phỉ đã bay, vậy dĩ nhiên là không có. Cho nên không cần nói, đế tử tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây đối đãi Cơ gia. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Cơ lão tổ, đã dạng này, bản trưởng môn cũng không cùng ngươi nhiều lời nhiều lời. Có một chuyện, còn muốn mời Cơ lão tổ có thể giúp đỡ chuyện. Cơ lão tổ liền muốn như thế nào cùng Lâm Phàm giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại đối phương có chuyện nhờ, vậy dĩ nhiên rất là vui vẻ. Mời nói. Lâm Phàm nói. Muốn đi Cơ gia cất giữ công pháp địa phương nhìn một chút. Không biết có thể, đương nhiên. Cái này còn xin Cơ lão tổ yên tâm. Bản trưởng môn cũng không phải muốn chiếm lĩnh cái gì, mà là ta xem qua quá nhiều công pháp, đã sớm dung hội một thể, muốn nhìn nhiều một chút phía ngoài đạo cảnh bí tịch, tăng trưởng tri thức. Tương lai một ngày nào đó, Lâm mỗ có thể chứng đạo chí cường, tự nhiên cũng liền thiếu Cơ gia một cách nhân tình. Lời nói này coi như cấp cao rất nhiều. Cơ lão tổ nghe nói lời nói này, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này có chút không quá thoải mái đi. Cơ gia bí tịch cất giữ không dám nói đến cỡ nào phong phú, nhưng cũng là vô số đám tiền bối cố gắng tích lũy được. Hiện tại đối phương muốn đi xem, cái này khiến cơ lão tổ có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên bằng lòng là tốt, vẫn là không đáp ứng. Nếu như bằng lòng, đó chính là đem cơ gia bí tịch toàn bộ hiện ra ở người trước. Nhưng nếu là không đáp ứng, đây chẳng phải là nhường đối phương có chỗ khúc mắc, phiền phức, thật sự là đủ phiền phức. Cơ lão tổ đích thật là muốn ôm Lâm Phàm đuổi, nhưng cũng không phải loại kia che mắt, bất chấp tất cả ôm vào đi a. Lâm Phàm gặp cơ lão tổ đang do dự, cười nói, cơ lão tổ, ta nghĩ đây không sao chứ. Bản trưởng môn đi qua không ít gia tộc cùng tông môn, bọn hắn cũng đều thản nhiên tiếp nhận. Dù sao bản trưởng môn sẽ không mượn bên ngoài một môn công pháp, càng sẽ không đem tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, bản trưởng môn có thể dùng tự thân đạo cảnh bí tịch đến trao đổi, không biết Cơ lão tổ còn lo lắng cái gì ai nha. Ngọa tào đối với Cơ lão tổ tới nói, hắn sợ nhất chính là người khác đối Cơ gia có mưu đồ. Dù là ngươi nhục nhã Cơ gia, kia đều vô sự. Dù sao cũng không phải bị người nhục nhã một hai trở về. Quen thuộc liền tốt. Xem hết bí tịch còn cần tự thân bí tịch đến trao đổi, nghe đích thật là không tệ. Nhưng là đi, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Về phần là nơi nào không thích hợp, hắn cũng nói không ra, chính là cảm giác đau đầu. Tốt, Lâm trưởng môn mở miệng, ta Cơ gia há có thể có không muốn lý lẽ. Cơ lão tổ nói, tuy nói trong lòng rất lo lắng, nhưng ngoài miệng lại là rất đồng ý. Ta không muốn nhịp thiên A44 chương 428 lại mẹ nó chuyển tông lúc này. Lâm Phàm liền suy nghĩ một việc. Cơ gia thật muốn liếm tự mình sao? Xem hiện tại tình huống thật sự chính là dạng này. Không nghĩ tới, thật là khiến người ta không nghĩ tới a. Đối với Cơ gia đệ tử tới nói, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu trước mắt tình huống. Xem ra lão tổ cùng đối phương giao lưu giống như rất tốt. Lúc trước không phải cừu địch sao, nói như thế nào biến liền biến. Trong lòng tuy nói nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dám nói nhảm. Cơ lão tổ mang theo Lâm Phàm đi tàng thư các. Lâm Phàm lớn tiếng nói, Cơ lão tổ, theo ta thấy toàn bộ Cơ gia là thuộc ngươi thông minh nhất. Những này đệ tử cái gì, ta xem ngu như lợn. Thật sự là Cơ gia bi ai a. Ai, Lâm trưởng môn lý giải liền tốt, cũng có thể minh bạch áp lực của ta là có bao lớn. Cơ lão tổ cảm thán nói, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cũng đã xem như thế minh bạch, cũng nên có thể hiểu được ta đi. Chỉ là lời này xem như đem Cơ gia tất cả mọi người đắc tội. Vậy mà nói bọn hắn ngu như lợn, không khỏi cũng quá đáng đi. Điểm nộ khí 999. Tuy nói nhìn như lão tổ cùng đối phương giao tình rất tốt, nhưng cùng bọn hắn lại không bất luận cái gì giao tình. Còn cần ngôn ngữ đến nhục nhã bọn hắn, thật sự là quá mức vô cùng. Cho nên cái này điểm nộ khí tự nhiên tăng vọt. Chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cùng đối phương liều mạng. Cơ Thường thân là tộc trưởng, đối Lâm Phàm không có cảm tình gì. Nhưng hắn lại không ngốc. Lão tổ đều như vậy hảo hảo chiêu đãi người ta, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn rất không cam tâm. Cơ gia vẫn là quá yếu. Nếu như có thể cùng đỉnh tiêm tông môn như vậy cường đại, cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Rất nhanh, lão tổ liền mang theo Lâm Phàm biến mất tại mọi người trong mắt. Cơ Thường khua tay nói, tất cả giải tán, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép nói ra. Hắn hiện tại lo lắng một việc, đó chính là Chí Thánh môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tính toán, cũng không biết rõ có thể hay không trách tội đến Cơ gia trên đầu. Cơ gia các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng liền tất cả giải tán. Tàng thư các, không tệ a, các ngươi Cơ gia công pháp bí tịch rất nhiều. Lâm Phàm nhìn xem rực rỡ muôn màu bí tịch tán dương. Hắn xem như minh bạch thế gia có thể phát triển. Đây không phải là không có đạo lý. Mấy đời tích lũy cũng không phải đơn giản như vậy. Ngẫm lại những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng có thể minh bạch. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn cái nào không phải truyền thừa đã lâu, tự nhiên càng là đáng sợ. Cơ lão tổ nói, chỗ nào Cơ gia cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn so sánh với, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lâm Phàm nhìn xem đạo cảnh bí tịch, hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Hắn hiện tại hết thảy có mười mấy cánh cửa bí tịch cần tu luyện, lại thêm Cơ gia những bí tịch này, quyên góp đủ gần 30 cánh cửa. Sau này một đoạn thời gian cũng không cần phiền toái. Chính là đáng tiếc, Cơ gia một chút đạo cảnh bí tịch là thiếu thốn, cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Cơ lão tổ một bên nhìn xem, hắn tạm thời nhìn không hiểu Lâm trưởng môn hành vi rốt cuộc là ý gì. Cứ như vậy đảo lộn một cái, còn có thể nhìn ra cái gì đồ vật ra không thành tốt. Nhóm chúng ta ra ngoài đi, Lâm Phàm nói. A, Cơ lão tổ có chút mộng, giống như không có kịp phản ứng giống như. Lâm trưởng môn, xem hết u, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xem hết. Nói xong trao đổi. Ta hiện tại liền đi đem bí tịch viết xuống tới. Lâm Phàm nói. Cơ lão tổ lập tức khoát tay nói. Không cần. Lâm trưởng môn. Ngươi cái này quá khách khí. Nhìn xem mà thôi. Chỗ nào còn cần trao đổi a? Lâm Phàm nhìn đối phương. Được rồi. Bản trưởng môn giữ lời nói. Nói cùng các ngươi trao đổi. Vậy thì phải trao đổi. Bằng không ta còn có thể ức hiếp các ngươi không thành vậy. Cái này nhiều không có ý tứ. Cơ lão tổ nói. Kỳ thật hắn là cầu còn không được. Vừa mới chính là lời khách khí. Nếu quả như thật nguyện ý cho. Kia là không còn gì tốt hơn. Coi như đối phương thật không muốn cho. Hắn cũng không thể nói cái gì à. Lâm Phàm cho cơ gia viết mấy môn đạo cảnh bí tịch. Hắn đối bí tịch cũng không coi trọng. Coi như người khác tu luyện cũng cái gọi là. Còn có thể so với hắn tu luyện càng nhanh. Lại hoặc là lĩnh ngộ còn cao hơn hắn không thành. Kia là cơ bản không có khả năng phát sinh sự tình. Lâm Phàm theo cơ gia rời đi thời điểm. Cơ lão tổ tự mình tiến đưa. Khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Phất phất tay. Căn dặn đối phương có cơ hội lại đến. Cơ gia cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Là Lâm Phàm thân ảnh dần dần biến mất sau. Cơ lão tổ cười. Tốt. Thật sự là quá tốt rồi. Ta cơ gia đã cuốn vào đến đỉnh nhọn hàng ngũ. Có lẽ theo ta thế hệ này trong tay. Có thể đem cơ gia phát dương quang đại. Lão tổ, hắn đến cùng là lai lịch gì liền hắn nói những cái kia, ta không tin. Cơ thường đứng sau lưng lão tổ đạo. Hắn đối Lâm Phàm có mang cảnh giác. À, đúng. Ta đi qua hắn tông môn. Nơi đó cũng không thế nào. Thậm chí liền phổ thông tông môn cũng không thể so sánh. Chúng ta có phải hay không bị lừa? Cơ lão tổ rất lạnh nhạt. Là ngươi bị lừa. Ngươi nhìn thấy không phải thật sự lẫn nhau. Ngươi thân là cơ gia tộc trưởng. Lão phu đối ngươi yêu cầu không cao. Chỉ hy vọng ngươi có thể thả thông minh một chút. Thực lực của hắn tại cái này. Ngươi nói có thể là dạng gì thế lực bồi dưỡng ra dạng này thiên tài cơ thường kinh ngạc. Cẩn thận cảm ngộ lão tổ lời nói. Lập tức phảng phất là minh bạch cái gì. Lão tổ nói đúng lắm, ta minh bạch. Hắn là thật minh bạch. Liền hắn nhìn thấy những cái kia tông môn. Há có thể là chân chính tông môn. Liền cái bộ dáng này. Đừng nói đạo cảnh. Coi như có thể nuôi dưỡng được thần nguyên cảnh cũng quá sức. Lão tổ, đế tử tại ta cơ gia nơi này bị mất mặt. Ngài nói có thể hay không trách tội nhóm chúng ta cơ thường hỏi. Đây là hắn lo lắng nhất. Chí thánh môn rất cường đại cũng không phải bọn hắn có khả năng đắc tội. Cơ lão tổ nói. Trách tội nhóm chúng ta cái gì cùng nhóm chúng ta cơ gia có quan hệ gì. Cũng không phải nhóm chúng ta xuất thủ. Bây giờ mưa gió nổi lên. Ta cơ gia chỉ cần tự vệ liền có thể. Bây giờ lão tổ ta càng là trở thành đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Coi như trách tội. Cũng sẽ không diệt ta cơ gia. Cái này cứ yên tâm đi. Đế tử rất là không cam tâm. Tại cơ gia vì cái gì không đem hắn giết chết. Kia gia hỏa thật sự là quá ghê tởm. Ta không thể quên được. Đế tử. Lão phu cùng hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cũng chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả mà thôi. Mà lại thật muốn đến lúc đó. Liền liền đế tử tính mệnh đều có thể khó giữ được. Lão giả mang theo đế tử xuyên thẳng qua hư không trong lòng nghĩ chính là Lâm Phàm. Kẻ này quá kinh khủng. Liên minh nói tới đều là thật. Nếu như tiếp tục nhường hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Lâm Vạn Dịch chi tử làm sao lại khủng bố như vậy, muốn nói là Lâm Vạn Dịch bồi dưỡng ra được tuyệt không phải khả năng. Nghĩ hắn chính Lâm Vạn Dịch chữ lớn không biết mấy cái. Không có văn hóa gì. Lại càng không biết như thế nào bồi dưỡng nhân tài. Cơ duyên sao cũng chỉ có lúc này mới có thể nói thông được. Nhưng ngẫm lại thật đúng là để cho người ta rất hâm mộ. Lâm Vạn Dịch từng có cơ duyên còn chưa tính. Không nghĩ tới con của hắn vậy mà cũng có. Cái này cả nhà như thấy duyệt. Đế tử nói. Hắn như vậy tuổi trẻ. Thực lực làm sao lại như thế cao. sư phụ đã nói với ta, ta là thiên kiêu, thế gian cùng ta đồng dạng lớn nhỏ, không có bao nhiêu có thể vượt qua ta. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm xuất hiện đối đế tử tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dù sao đã từng tự nhận là cao cao tại thượng, chỉ cần không ra vấn đề, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành cường giả. Nhưng bây giờ đây là cái ruột gì, trực tiếp bị người áp chế, liền truy cũng không thể đuổi theo kịp. Lão giả nghĩ nói với đế tử lời nói thật, thế nhưng là ngấm lại cảm giác không nói tương đối tốt, đả kích quá lớn, dễ dàng nhường đế tử mất đi đấu trí. Đế tử, hắn cũng không tuổi trẻ, sợ là tu luyện nhục thân, bảo trì dung nhan không thay đổi mà thôi. Lão giả nói. Đế tử nghe nói lời này, hơi thở phào. Bản đế tử liền nói đi, làm sao lại có như thế yêu nghiệt ra hỏa, dù sao bản đế tử đã đầy đủ yêu nghiệt. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, đế tử a, chớ tự khen, coi như lão phu cũng đắp lên bài học. Về phần tương lai sẽ như thế nào không ai nói rõ được. Nhưng cái này tiểu tử bất tử, bỏ mặc là đế tử hay là khác đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, cũng sẽ bị ép cả một đời. Liền liền bọn hắn những này thế hệ trước cũng sẽ bị gắt gao ngăn chặn. Đế tử chú ý, lão phu phải thêm nhanh tranh thủ thời gian hồi trở lại tông môn. Hắn muốn đem vấn đề này hồi báo cho tông môn. Tốt nhất chính là tất cả đỉnh tiêm tông môn chặn giết kẻ này, giữ lại không được. Lâm Phàm ly khai cơ gia về sau, tạm thời không có trở về. Luôn cảm giác tự mình muốn bi kịch. Chí thánh môn muốn trị tự mình. Thật rất sợ hãi. Chỉ là cùng đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột, đã sớm là trong dự liệu sự tình. Sớm tối đều sẽ phát sinh. Huyền Thiên Tông. Hạ Phi ở bên ngoài cướp đi đế tử coi trọng nữ nhân cũng là gan to bằng trời. Cơ Tuyết Phỉ sợ hãi bất an. Nàng không biết chuyện kế tiếp sẽ như thế nào. Chỉ là muốn mang lấy Hạ Phi ly khai Huyền Thiên Tông. Tìm địa phương bắt đầu ẩn cư. Qua hai người thế giới liền tốt. Nếu không lưu tại nơi này cuối cùng vẫn là rất nguy hiểm. Tại Lâm Phàm trói Cơ Thường ly khai Huyền Thiên Tông thời điểm, Huyền Thiên Tông liền phái người theo dõi đi qua, nhìn xem cụ thể tình huống, bỏ mặc có chuyện gì đều phải trước tiên trở về báo cáo. Đại điện bên trong, Huyền Thiên Tông tông chủ nghe trở về người báo cáo, cả người cũng mộng. Hạ Phi bọn hắn sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Tông chủ, người này về sau mang theo cơ gia tộc trưởng trở lại cơ gia, ở nơi đó gặp được Chí Thánh Môn đế tử, còn cùng một vị Chí Thánh Môn lão giả phát sinh xung đột, cuối cùng là Chí Thánh Môn không địch lại bại lui. Huyền Thiên Tông người đều trợn tròn mắt, cảm giác có chút đáng sợ, thậm chí còn có điểm gì là lạ. Tông chủ, đây là muốn xảy ra chuyện lớn a, có trưởng lão hoàng sợ nói. Sau đó nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi a, ngươi đây là đem bản tông môn đẩy vào đến trong hố lửa. Nàng thế nhưng là Chí Thánh Môn đế tử coi trọng nữ nhân, ngươi vậy mà dám can đảm cướp về. Bọn hắn Huyền Thiên Tông cũng chính là trung đẳng tông môn mà thôi, ở đâu là những cái kia đỉnh tiêm tông môn đối thủ. Hiện tại đích thật là có người hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Nhưng nếu là các loại chuyện này trôi qua sau, Chí Thánh Môn kịp phản ứng, đây chẳng phải là nói phải xong đời? Có trưởng lão nói, tông chủ, ta cho rằng vẫn là để Hạ Phi đem nàng này đưa trở về đi. Ta Huyền Thiên Tông có thể cung cấp không dậy nổi tôn đại thần này. Hắn nói là êm tai điểm rồi. Nếu là nói khó nghe chút, đó chính là tai tinh. Chuyển tông, rời đi nơi này, đến Chí Thánh Môn tìm không thấy địa phương. Tông chủ nói. Tất cả mọi người kinh hãi. Phảng phất là không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại nói như vậy. Rời xa nơi này, đây chẳng phải là nói từ bỏ khối này phong thủy bảo địa? Ông trời ơi. Tông chủ nhìn thoáng qua Hạ Phi, lại liếc mắt nhìn Cơ Tuyết Phỉ. Đều đã đem người ta cho cúi lưng, còn muốn lấy đem người ta đưa trở về, cũng uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Hạ Phi cân nhắc Cơ Tuyết Phỉ ly khai Huyền Thiên Tông đến một chỗ không ai biết rõ bọn hắn địa phương. Có lẽ đây quả thật là duy nhất lựa chọn. Ta không muốn nghịch thiên. A 44 chương 429 ta bị truy nã. Lão giả mang theo đế tử trở lại Chí Thánh Môn lúc, gây nên chấn động không nhỏ. Đế tử vậy mà thổ thương. Cái này sao có thể? Bọn hắn chí thánh môn ở bên ngoài chính là vô địch tồn tại. Ai dám chọc bọn hắn? Lão giả để cho người ta mang theo đế tử xuống dưới nghỉ ngơi về sau, liền lập tức đi cùng tông chủ báo cáo. Tông chủ là đế tử ăn sư, mà hắn là tông chủ nô bộc. Theo tông chủ vẫn là chí thánh môn đệ tử thời điểm. Theo ở bên người, xem như bị thực lực của đối phương chiết phục, nhận làm chủ. Đại điện bên trong, ý của ngươi là liên minh lúc trước nói đều là thật? Chí thánh môn tông chủ thần sắc kinh hãi, phảng phất là không dám tin giống như. Lão giả nói, chủ nhân, đúng vậy, ta tự mình cùng đối phương giao thủ, niên kỷ nhẹ nhàng, tu vi tuy là đạo cảnh nhị trọng, nhưng lại có thể cùng ta đấu không phân sàn sàn nhau, chiến lực đạt tới đạo cảnh ngũ trọng. Giữ lại hắn rất là nguy hiểm. Bỏ mặc là liên minh muốn mượn đao giết người, vẫn là có cỡ nào mục đích, kẻ này hoàn toàn chính xác không thể lưu. Lâm Vạn Dịch không biết tung tích, nhưng tuyệt đối còn sống. Vừa phòng thành trì phá diệt, mặc dù cùng nhóm chúng ta không có quan hệ, nhưng Tô Trường Sinh tới qua tông môn, bị ta tông môn cử tuyệt. Chờ tương lai liên minh sự tình giải quyết, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn xem rất thấu triệt. Hiện tại bọn hắn không có bất cứ chuyện gì, chủ yếu vẫn là bởi vì thế gian dung chuyển tương đối lớn, có liên minh không ngừng ăn mòn lãnh địa, bọn hắn không có thời gian trả thù. Nhưng chỉ cần một ngày nào đó liên minh bị đánh lui, như vậy cái này trả thù coi như tới. Chỉ là đỉnh tiêm tông môn cũng thừa nhận Lâm Vạn Dịch thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn dựa vào một người trấn áp tất cả tông môn vẫn là tắm một cái ngủ, đừng có nằm mộng. Bây giờ con của hắn hoành không xuất thế, lấy tuổi mới 20 tiến quân đạo cảnh, đợi đến tương lai vậy sẽ kinh khủng cỡ nào, sợ là liền Lâm Vạn Dịch cũng chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Tông chủ nhíu mày, theo ý ngươi, nhóm chúng ta hẳn là tại hắn còn có thể trưởng khống thời điểm, đem hắn bóp chết trong trứng nước đúng. Tại còn có thể trưởng khống lúc, nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. Lão giả đáp, đây là ý nghĩ của hắn, hắn cũng tin tưởng chủ nhân cũng tuyệt đối là loại ý nghĩ này. Quá mức nguy hiểm. Lâm Vạn Dịch mạnh thì có mạnh, nhưng ít ra có hy vọng đuổi kịp. Có thể dựa theo hiện tại kia tiểu tử tình huống coi như có chút không đúng. Truy cái rắm a. Còn trẻ như vậy liền đạo cảnh nhị trọng, đối đầu đạo cảnh ngũ trọng, ngươi lại cho hắn 3-5 năm, sợ là liền ngày đều muốn bị đối phương phá hủy. Lâm Phàm nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ gầm thét lên. Ngươi nhục nhã ai đây, ai cần thời gian 5 năm. Ngươi cho ta thời gian nửa năm, ngươi nhìn một cái, để ngươi liền bụi cũng ăn không được. Chí thánh môn tông chủ trầm tư hồi lâu. Chuyện sự tình này cũng không thể từ ta chí thánh môn xuất thủ. Đem tin tức truyền ra ngoài, bằng vào ta chí thánh môn làm danh nghĩa, liền nói phát hiện thế gian mạnh nhất thiên kiêu, Lâm Vạn Dịch chi tử, tuổi mới 20 đạo cảnh nhị trọng. Thật đáng mừng. Minh bạch. Cái này biện pháp tốt, cũng không nói chí thánh môn muốn giết chết Lâm Phàm. Nói đúng là phát hiện có nhân tài như vậy. Coi như Lâm Vạn Dịch biết được chuyện sự tình này, cũng không có khả năng tìm ta chí thánh môn phiền phức đi. Huống hồ chí thánh môn thế nhưng là thuộc về tiên minh. Chỉ cần truyền ra ngoài, tuyệt đối phải cái này tiểu tử đẹp mắt, lên trời xuống đất tuyệt đối không có hắn đợi địa phương. Liên miên núi lớn chỗ sâu, Lâm Phàm đi ngang qua nơi đây, dừng lại trong giây lát. Không phải hắn có mục đích muốn đi, mà là đi ngang qua nơi này, phát hiện phong cảnh coi như không tệ, lưu lại nhìn một chút, thuận tiện tăng lên một cái công pháp. Bây giờ nội ngoại kiêm tu, tu vi đều đã đạt tới đạo cảnh nhị trọng, đạo thể đạo văn đạt tới 8 đầu, đạo nguyên đạo văn đạt tới 5 cái. Tăng thêm đạo thể cùng đạo nguyên, còn có những bí tịch kia đạo văn, hết thảy đạt đến 80 đầu. Tại đạo cảnh ngũ trọng bên trong cũng là thuộc về cường giả. Điểm nộ khí hơi ít a. Lâm Phàm rất thất vọng. Cơ gia không đủ ra sức. nhưng cũng có thể lý giải. Nhân số tương đối ít, tuy nói cũng rất phẫn nộ, nhưng có thể có làm được cái gì? Cơ bản cũng không có tác dụng gì. Tăng lên, tiêu hao 10000 điểm nộ khí. Hám thiên cửu long quyền nhập môn. Đạo văn theo 80 đầu tăng trưởng đến 81 đầu. Coi như tiến bộ không tồi. Hắn xem chừng, người khác muốn ngưng luyện ra một cách đạo văn, sợ là cần thời gian rất dài. Huống chi là phản phát quy chân đạo văn, kia càng là khó càng thêm khó. Nhưng có phụ trợ nhỏ người chính là như thế tiêu sái. Chỉ cần có đầy đủ điểm nộ khí, kia hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Số ngày sau, liên minh tổng bộ, căn cứ bên kia tin tức truyền đến, Lâm Vạn Dịch chi tử sự tình đã được đến rất nhiều tông môn coi trọng. Một tên nguyên soái cười nói, đối bọn hắn tới nói, Lâm Vạn Dịch cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất hay là hắn kia tu vi tăng lên quá nhanh nhi tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua hai vị mạnh nhất nguyên soái, gần đây thời gian không phải rất dễ chịu. Chịu đủ liên minh công dân nghi ngờ, ngoại giới tiếng chất vẫn rất lớn, cho rằng bọn họ chỉ có lực lượng mãng phu, bất cứ chuyện gì cũng làm không được. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như những này công dân là màu mỡ chi địa thổ dân, dám can đảm ở thổ dân nơi đó nói tông môn tông chủ nói xấu, sợ là liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Cũng liền liên minh nơi này chế độ, dám để cho bọn hắn nói thoải mái mà thôi. Bây giờ, thổ dân đại môn bị bọn hắn phá tan, mà bọn hắn tại thổ dân nơi đó thu hoạch được tài nguyên phong phú, đã sớm nhường một chút cầu hóa phái ngậm miệng. Thậm chí còn có một số cầu hóa phái rất hưng phấn trực tiếp chuyển biến làm chủ chiến phái. Có lẽ chính là sợ hãi cùng thổ dân phát sinh chiến tranh liên minh tổng bộ thất bại, đối bọn hắn hiện tại thời gian tạo thành ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới chủ chiến phái như vậy cường đại, thật công phá biên phòng chiếm lĩnh phạm vi lớn địa bàn. Cho nên tại chính thức lợi ích trước mặt, một chút cầu hóa phái không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý làm phản trở thành chủ chiến phái một thành viên. Võ chỉ qua nói, thổ dân nơi đó không phải là không có ảnh chân dung nha. Chúng ta trực tiếp đem kia tiểu tử ảnh chụp in ra, giao cho những cái kia thổ dân. Dù sao chân dung vĩnh viễn so không ăn ảnh phiến chân thực a. Ha ha ha. Đúng. Quả nhiên là tốt biện pháp. Lâm Vạn Dịch kia ra hỏa nếu là biết rõ con của hắn bị thổ dân người một nhà truy nã truy sát, sợ là cũng hối hận đã từng hành động đi. Chư đạo thánh cười nói, một đám liên minh nguyên soái tụ tập ở chỗ này thương thảo liên minh đại sự. Đương nhiên, bọn hắn gần nhất cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Gần nhất có không ít liên minh thành viên tại màu mỡ chi địa gặp đánh lén, chết không ít người. Nhưng căn cứ còn sống người giảng thuật, hẳn là những cái kia biên phòng thành trì người. Biên phòng 8 tóa thành trì cách hủy đi mai cốt thành còn có ưu thành. Còn lại 6 tóa thành trì còn có không ít cường giả ẩn nấp đi, bất cứ lúc nào tìm cơ hội đối với liên minh ra tay. Tốt. Việc này tạm thời không cần phải nhắc tới. Hiện tại phân phó nguyên soái dẫn đội tìm kiếm những cái kia biên phòng dư nghiệt, tiến hành đánh lén, đồng thời hạ đạt lệnh truy nã, nhìn xem những cái kia thổ dân có hay không đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần dẫn người đầu trở về, ta liên minh cũng cho khen thưởng. Tổng bộ cuối cùng nguyên soái nói, vâng, vâng. Liền xem như chư đạo thánh hoặc là võ chỉ qua những này mạnh nhất nguyên soái cũng đều đến nghe lệnh. Liên minh tổng bộ cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đỉnh tiêm tông môn riêng phần mình chiếm lĩnh địa bàn, bận bịu túi bụi. Mà liên minh nơi này, Hải Hoàng đảo cùng địa ngục sơn này một ít thế lực cũng đều muốn kiếm một chén canh. Đây là chuyện phức tạp, không có một đoạn thời gian sợ là cũng không giải quyết được. Bởi vì có liên minh nhúc tay, Lâm Phàm tồn tại đã không phải là bí mật gì. Đỉnh tiêm tông môn cũng biết rõ Lâm Vạn Dịch nhi tử tình huống. Bọn hắn mới vừa đạt được tin tức này lúc, vẫn còn có chút không tin. Dù sao lần trước đã từng xảy ra, tưởng rằng liên minh âm mưu. Nhưng chí thánh môn lấy một loại hình thức khác phát ra tới thời điểm, liền biến không đồng dạng. Tiên minh trước tiên phát ra truy nã, chính là tìm tới cái này tiểu tử đem chém giết. Ngay sau đó, tà minh, yêu minh, Phật minh cũng đang tìm kiếm Lâm Phàm. Phật minh so còn lại tam đại minh sẽ phải trang một điểm. Ý tứ chính là, kẻ này cùng ta Phật minh hữu duyên. Hy vọng tìm tới hắn, nhập Phật minh. Nhưng mục đích vẫn là đồng dạng. Đó chính là muốn Lâm Phàm chết. Bọn hắn cũng biết rõ, nếu như sự tình là nói thật, như vậy thì sẽ rất nghiêm trọng. Một cái Lâm Vạn Dịch liền đủ người đau đầu. Lại thêm một cái so Lâm Vạn Dịch còn muốn có tiềm lực. Kia thật chính là gây tai vạ. Theo bọn hắn biết, Lâm Vạn Dịch tu luyện cũng liền 4-50 năm. Điểm ấy thời gian, đối đạo cảnh cường giả tới nói, căn bản cũng không đủ xem. Có lẽ cũng chính là nói thêm thăng mấy đầu đạo văn mà thôi. Nhưng Lâm Vạn Dịch lại tại cái này trong thời gian thật ngắn, đem thực lực bản thân tăng lên tới bực này tình trạng. Thật thật đáng sợ. Mà bây giờ càng đáng sợ xuất hiện. Nhất định phải giết, tuyệt đối không thể lưu. Một tòa hải ngoại chi ở trên đảo. Lâm Vạn Dịch cầm trong tay một trang giấy, phía trên có hình ảnh, chính là Lâm Phàm. Trên tấm hình Lâm Phàm rất vui vẻ, lộ ra nụ cười sán lạn. Đây chính là Lâm Phàm cùng Liên minh Tổng bộ thông tin lúc bị lấy ra hình ảnh. Phàm Nhi. Lâm Vạn Dịch năm ngón tay vẹn vẹn nắm lấy trang giấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Hắn nhìn thấy hình tượng này lúc, nội tâm trầm xuống. Luôn cảm giác xảy ra sự tình gì giống như. Cái này tiểu tử cũng hướng đi mặt bàn sao? Tô lão tổ cảm thán nói. Không nghĩ tới tại Giang Thành từ biệt. Cái này tiểu tử vậy mà tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Đạo cảnh a. Người khác cả một đời cũng không nhất định có thể đạt tới cảnh giới. Hắn lại đạt đến. Thủy Hoàng nói. Vị này là ai? Tô lão tổ nói. Đây chính là chúng ta Lâm Huyên nhà công tử. Tu vi thế nhưng là ghê gớm. Niên kỷ nhẹ nhàng liền đã đạt tới đạo cảnh. Bây giờ bị tất cả đại tông môn còn có liên minh truy nã đâu. Cũng có thể lý giải. Cái này tiểu tử thiên phú quá mạnh. Mặc cho phát triển. Chỉ sợ những cái kia đỉnh tiêm tông môn đều phải không may. Thủy Hoàng nghe nói lời này, lập tức kinh hãi, thật giả, các ngươi không có cùng lão phu nói đùa sao? Hắn đều có chút không dám tin, Lâm Vạn Dịch nhi tử vậy mà đạt tới đạo cảnh. Ông trời ơi! Đạo cảnh khi nào đơn giản như vậy liền có thể đến? Nhìn xem cái này trẻ tuổi bộ dáng, liền hắn tuổi đời này lúc còn tại thần nguyên cảnh lăn lộn đâu? Có lẽ đây chính là người so người tức chết người đi. Lâm Vạn Dịch không có để ý hai người bọn họ, mà là nhìn xem hình ảnh trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn bị truy nã coi như xong, nhưng vì sao con của mình tử giã muốn bị liên lụy vào? Tô lão tổ vỗ Lâm Vạn Dịch bả vai nói. Lâm huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sự tình đều đã phát sinh. Mà lại cách này tiểu tử có thể để cho liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn truy nã. Đủ để chứng minh năng lực của hắn. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nhóm chúng ta còn phải dựa vào ngươi nhi tử. Cách này thối tiểu tử. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, nhìn thấy nhà mình nhi tử có tiền đồ, nói không vui vẻ kia là giả, nhưng quá nguy hiểm. Ta không muốn nghịch thiên. A44 chương 430 hoa. Không khỏi quá phận đi tại cách này truy nã thời gian bên trong. Cơ lão tổ nhìn xem trong tay trang giấy. Cả người cũng mộng. Bị chỉnh khóc không ra nước mắt. Cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Má ơi, hắn thấy được, cũng coi như thấy được. Cái này tiểu tử lại là Lâm Vạn Dịch nhi tử, căn bản không phải cái gì đại thế lực đệ tử. Phát hiện quá muộn. Nếu là sớm biết rõ, cũng sẽ không giống dạng này a. Lão tổ, cái này tiểu tử hắn lừa gạt nhóm chúng ta. Cơ Thường nói. Cơ lão tổ trầm mặc hồi lâu. Sau đó đi tới đi lui. Xong đời. Cái này xong đời. Hai bên đều đắc tội không nổi a. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm là cái nào đó siêu cấp đại thế lực bồi dưỡng ra được nhân tài. Nhưng lại không nghĩ tới là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Lâm Vạn Dịch rất cường đại, đồng thời cũng rất nổi danh, không có người không biết hắn tồn tại.